Tiếng tắc kè vang lên liên hồi sau cổng nhà ông Nhạn trong đêm tối. Ngồi ngoài hiên uống trà nghe dài, ông Nhạn nhếch mép cười khẩy, chân lâu lâu vẫn rung lên từng chập, khá an nhàn thoải mái. Cô Ngọc đang học trong nhà, nghe thấy tiếng tắc kè kêu thì cũng ngoái cổ nhìn ra cửa sổ, sốt ruột. Độ dăm phút sau, cô bước ra thưa gửi. Ba ơi, cho con sang nhà bạn chơi một xíu nha ba, con học xong rồi. Ông Nhạn nhìn con, khẽ thó tay vặn nhỏ cái đèn. Ông nghiêm nghị nói, học xong rồi sao? Học xong rồi thì mang vải ra thêu, mang tranh ra mà vẽ. Trời khuya rồi, chơi bời chi nữa? Ngọc nhìn ra ngoài bờ rào, rồi lại đánh mắt nhìn vào ba mình tỏ vẻ ấm ức. Biết ba không cho mình đi, cô bỏ vào trong nhà ngồi. Ông Nhạn cũng chẳng lấy gì làm để ý đến thái độ của con, bởi con gái xin đi chơi, có khi nào không cho đi bao giờ. Hất ly nước trà ra sân, ông nói lớn một mình. Tắc kè đến mùa đạp mái hay sao mà kêu khan tiếng vậy không biết. Ông mà bắt được mày ấy, ông bỏ vào ngâm rượu cho khỏi kêu. Nói rồi, ông lù lù ra chỗ đầu hè, thả hai con chó béc dê ra. Thấy có tiếng động ngoài cổng, lập tức đàn chó giữ sổ ra, chạy đuổi kỳ cùng. Đêm tối đen như hũ nút, không thấy gì ngoài đường, chỉ nghe thấy tiếng chạy thình thịch của bước chân lẫn tiếng sủa inh ỏi của chó. Đây đã là lần thứ N ở ngoài cổng nhà ông có cái con gì đấy là lạ. Hôm thì là mèo, hôm ấy thì là chó, hôm thì lại là tắc kè bìm bịp kêu. Ông Nhạn thừa biết chẳng có cái con đếch nào ở đấy cả, chẳng qua chỉ là mấy cái thằng thanh niên muốn tán con gái nhà ông. Ông Nhạn năm nay đã ngoài 50, vợ chồng ông đẻ được tất cả 3 người con trai, cố mãi cũng được cô Ngọc là út. Thế nhưng bà Nhạn khó sinh rồi mất luôn sau khi đẻ ra cô Ngọc. Vậy nên một mình ông Nhạn chăm con từ lúc lọt lòng cho đến khi thiếu nữa. Đàn bà nuôi con một mình còn khổ, tảnh gà trống nuôi con lại càng khổ trăm lần. Con đói con khát không có sữa, ông Nhạn lại chạy dọc xóm bế con đi bú nhờ. Con ốm đau cũng một mình ông tươm cả. 3 thằng con trai lại có một mình cô con gái độc nhất, bé bỏng không biết mặt mẹ. Thế nên ông Nhạn lại càng thương cô nhiều hơn. 5 tháng qua đi, cô Ngọc lớn lên trong vòng tay của cha. Cô học giỏi và xinh đẹp nhất xóm. Năm nay bước sang tuổi 18 đẹp nhất, đã có nhiều người tới đặt vấn đề với ông Nhạn. Thế nhưng ông không nhận đám nào. Căn bản gia đình ông cũng có của ăn của để. Ông là chủ xưởng mộc có cả chục người làm, con trai mấy vợ đã có nhà riêng cả. Mà Ngọc là con gái, lại vẫn đang đi học. Ông muốn sau này cô được ăn học đàng hoàng, bản thân ông cũng vẫn còn sức để lo cho con cái chu toàn. Thấy Ngọc nhìn lén ra ngoài tiếc rẻ, ông Nhạn vừa uống trà vừa nói bâng quơ. Ráng học hành cho tốt đi con, áp lực càng lớn thì mới tạo ra kim cương. Tuổi trẻ không cố gắng, sau này thành công thế nào được. Ngọc im bặt không nói gì, bởi cô biết ba mình cũng chỉ muốn tốt cho con gái. Chả có người cha nào lại muốn con cái mình vất vả. Vì thế tuy buồn vì không được đi chơi, nhưng Ngọc cũng không trách cứ gì ba cả. Trong tâm hồn thiếu nữ tuổi 18, chỉ có học hành và phấn đấu để làm cho cha mình vui. Ngọc không biết ngoài kia có những gì, xã hội này rộng lớn ra sao. Việc của Ngọc là đi học chuyên cần, chăm ngoan và đạt nhiều thành tích. Dưới con mắt ngây thơ của cô, trái đất này chắc cũng chỉ rộng lớn bằng bàn tay ba cô, chứ chả hơn gì mấy. Sau khi học xong cấp 3, Ngọc đi học đại học trên Sài Gòn. Căn nhà rộng chỉ còn mình ông Nhạn, cứ đều đặn 9 giờ tối sau khi cơm nước bài vở xong xuôi, Ngọc gọi điện về cho cha hỏi thăm tình hình. Tuy không ở cùng, nhưng lúc nào ông cũng phải nhắc. Học hành cho giỏi nha con, muốn làm gì thì cũng phải chờ học hành thành tài đi cái đã. Ngọc vâng dạ gật đầu, hứa hẹn sẽ không làm cho ông Nhạn thất vọng. Tuy không nói, nhưng ông Nhạn luôn tin tưởng ở con gái, cùng sự bao bọc của mình, rằng con mình là một đứa hiểu chuyện, biết lắng nghe những ý kiến tích cực. Đối với ông chỉ muốn con gái mình học thật giỏi. Ngọc là đứa xinh xắn, sau này học xong không khó để kiếm được một tấm chồng tử tế và thương cô hết mực. Nói gì thì nói, con gái học xong lớn lên rồi cũng gả chồng, chẳng mong mỏi gì, chỉ cần cô con gái hạnh phúc, vậy là đời ông Nhạn cũng không uổng công bao bọc. Ngọc học xong 4 năm đại học cũng ra trường, nhờ quen biết rộng, ông Nhạn xin cho con vào làm ngân hàng nông nghiệp trên huyện. Vậy là quãng đường thành công của con đã được 9 điểm trong nấc thang số 10. Bây giờ ông mới thở phào mà tìm cho con ông một người chồng xứng đáng. Dưới quê ông, con gái học xong cấp 3 cũng đi lấy chồng, chẳng ai cho con đi học nhiều làm gì cả. Lạc loài được mỗi cô Ngọc nhà ông nên ai nhìn cũng ngưỡng mộ. Được mụn con gái giỏi giang tháo vát việc nhà, lại làm ngân hàng nhà nước, cho nên đi đến đâu ông cũng khoe. Cái ông biết tại sao tôi lại đặt tên con là Ngọc không? Bởi vì nó quý hiếm như Ngọc vậy. Thời buổi trai thừa nữ thiếu, con gái nhà tôi chỉ thua mỗi vàng trắng mà thôi. Quả thực ông Nhạn có phần khoe khoang, nhưng con gái thành tài như vậy, ông tự hào cũng không mấy khó hiểu. Sự giỏi giang của cô Ngọc thì cả xóm này biết, chứ đâu phải ông cứ nói quá là được. Về chuyện kiếm chồng cho con, ông cũng nhắm được mấy nhà, đa số cũng toàn chỗ quen biết, nhà bài bản gia giáo chứ không muốn nói là giàu. Với người đầy đủ tố chất thông minh xinh đẹp và đảm đang như Ngọc thì việc chỉ tiêu đặt ra nhiều cũng là lẽ đương nhiên. Từ hồi Ngọc đi học trên thành phố, ông Nhạn để ý không có con tắc kè hay con mèo nào kêu nữa. Ấy vậy mà những lần Ngọc về chơi hay sau khi học xong là tiếng tắc kè tiếng ếch lại kêu đều. Mỗi lần như vậy, ông Nhạn lại hằn học thả chó rồi cấm tiệt con gái, không được giao du với cái bọn ít học. Ngọc vâng dạ, cô chỉ biết lầm lũi đi vào trong. Sau khi nghiên cứu vài chục đám, ông mới ưng bụng được một nhà. Nhà này là chủ tịch xã, có thằng con làm bên xăng dầu. Khi nhà người ta nói ý, ông Nhạn cũng đã ưng cái bụng ngay. Thế là hai bên nhanh chóng bàn bạc công chuyện, tiến hành ăn hỏi. Ngày mai là ngày người ta đến chơi, thì hôm nay ông Nhạn mới hỏi con. Con có ưng nhà đó không? Mai người ta đến đây hỏi cưới, nhớ ăn mặc tươm tất vào một chút. Ngọc gật đầu, khuôn mặt không buồn không vui. Đối với cô, ông Nhạn là người quyết định, chỉ cần ông vui thì kể cả trong lòng không muốn cô vẫn sẽ làm theo. Ngày hôm sau, nhà người ta đến, tuy mới là sang chơi nhưng quả cáp chất đống, người bưng hoài không hết. Ngọc thẹn thùng bước từ trong nhà ra ngoài, ai nấy cũng đều suýt xoa khen. Trai tài gái sắc, đúng là vừa lứa xứng đôi. Suốt buổi không ai thấy Ngọc nói câu nào, để cho ông Nhạn tự quyết. Việc họp bàn đã xong, tháng sau tổ chức cưới luôn là xong sự. Ông Nhạn tất bật chuẩn bị tiệc cưới cho con gái tỉ mỉ cẩn thận. Dù trước đó ông đã lo việc cho ba thằng con trai chu toàn, ông nghĩ nhà có mỗi đứa con gái, giờ nó đã lấy chồng, không những thế, nhà chồng nó lại có gia cảnh không phải vừa. Thế cho nên ông không thể lép vế với họ đờn trai được. Từ khâu dựng rạp, món ăn cho đến trang trí lễ lạt, một tay ông Nhạn lo cả. Ngoài việc lo váy vóc rồi mời mấy đứa bạn thân ra thì không phải đụng tay làm việc gì để cho ba lo cả. Cẩn thận hơn, ông còn thuê người viết chữ đẹp về viết thiệp mời. Đường nét nắn nót, nhìn thôi người ta cũng đủ hiểu ông coi trọng chuyện cưới xin này đến nhường nào. Cách hôm cưới một ngày, tối đó rạp đã dựng, căn nhà được trang trí trang hoàng lộng lẫy. Bà con chòm xóm đến uống nước ăn kẹo mừng cho cô Ngọc xinh đẹp nhất vùng lấy chồng. Ông Nhạn đi lại một vòng tiếp khách. Ông vui lắm, đi đến đâu cũng kể về gia đình nhà trai giàu có, yêu chiều con gái hết mực. Khi đi qua bàn của Nam, ông Nhạn tính định không mời nước, nhưng nghĩ cho cùng, nhà Nam cũng là hàng xóm, tuy nghèo nhưng cũng khá đàng hoàng, cho nên ông Nhạn cầm bình nước tới rót nước rồi hỏi han. Cậu Nam uống nước đi, cậu cùng tuổi với con bé Ngọc nhà tôi mà cũng lấy vợ muộn dữ. Con Ngọc nó còn bận học hành, còn cậu, sao cậu vẫn chưa lấy vợ, có cần tôi mai mối cho vài đám hay không? Nam nhìn ông Nhạn gượng cười, anh lắc đầu nói. Dạ thôi chú ơi, nghèo như con ai mà lấy. Ngày xưa con cũng để ý con nhà người ta, nhưng ba má không cho quen con. Giờ người ta lấy chồng con cũng chán. Ngày trước con đi học cùng Ngọc, nhiều người để ý Ngọc lắm, nhưng cô ấy không thích ai. Nay lấy chồng giàu vậy, chắc chú Nhạn cũng ưng lắm phải không? Ông Nhạn gật đầu. Có người nhắc đến nhà chồng con gái, ông lại được đà khoe. Tất nhiên rồi, con Ngọc chắc phải tu ba kiếp mới lấy được chồng nó bây giờ. Cậu nghĩ mà xem, nhà đó vừa học thức, vừa vị thế cao nhất vùng, lại giàu có, con trai kiếm ra tiền, Ngọc nhà tôi gả vào đó là phước phần ấy chứ. Nam gật đầu cười nhạt, đánh mắt vào trong nhà, anh vô tình thấy Ngọc đang nhìn mình, đôi mắt ngấn lệ chua xót, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Qua đêm nay thôi, cả hai người sẽ là hai chiều đối cực, người lập gia đình, kẻ bơ vơ, chứ đừng nói gì đến vị thế xã hội đã có quá nhiều chênh lệch. Nam đứng lên cúi chào ông Nhạn đi về. Ra đến cổng, anh quay lại hỏi ông. Chú này, việc hôn thú chú có hỏi Ngọc đồng ý hay là không thưa chú? Ôi dào, cậu cứ lo xa. Tôi quyết thì cũng là ý nó, cũng là muốn cho nó sướng. Chứ ai muốn con gái mình nó khổ bao giờ. mà giờ mới để ý, trán cậu Nam bị sao thế kia. Vừa nói, ông Nhạn vừa chỉ vào chỗ trán Nam vẫn còn tím đen thui. Cười lắc đầu, anh đáp, con ngã va vào tường đấy chú. Thôi con về chú ạ, à, chú gửi lời chúc phúc đến Ngọc giúp con nhé. Ông Nhạn gật đầu rồi quay vào trong. Dăm đôi ba câu nói chuyện với Nam chẳng thấm hay khiến ông Nhạn có chút bận lòng. Nói thẳng ra, ngoài là hàng xóm và là ngày xưa Nam có đến đôi lần về là chơi với Ngọc, còn đâu ông Nhạn không biết. Nam thì nghèo, cho anh chơi bời qua lại với con gái ông đã là một vinh dự lớn rồi. Đến nói chuyện còn khó, chứ đừng nói gì anh tơ tưởng đến con gái ông. Ngày hôm sau, Ngọc được nhà trai bưng chầu cau tới. Đám cưới xa hoa nhất cái xóm nghèo diễn ra hoành tráng. Chưa ai thấy cô dâu nào thay tới 5 bộ váy vẫn chưa hết. Vòng vàng đeo tay, đeo cổ nặng trĩu, xính lễ đem tới đặt cả chục cái bàn mới hết. Hai bên xui ra, nói chuyện rôm rả. Giàu có nói chuyện với nhau nghe hợp gu lắm. Lại toàn người có ăn có học, cho nên thứ gì cũng tử tốn và lịch sự. Suốt buổi lễ, không ai thấy cô Ngọc nhếch môi cười cái nào. Có chăng khi thợ ảnh yêu cầu, cô chỉ nhe hàm răng trắng ngà đều tăm tắp. Ánh mắt u buồn đến vô cảm. Ai hỏi, ông Nhạn cũng giải thích, chắc con gái sắp sửa lấy chồng, thương cha già ở nhà hiu quạnh. Thế nhưng không phải, hôn lễ này đâu phải do cô quyết định. Đến đầu giờ chiều, tất cả đưa dâu về nhà chồng. Ông Nhạn cùng gia đình ba thằng con trai đi đưa em gái út về nhà chồng. Nói là cùng tỉnh cùng xã, nhưng cũng phải cách mấy chục cây số. Đi tận cả tiếng mới tới nơi. Có thể trong cái xóm này Ngọc lấy chồng là giàu nhất, nhưng cũng xa nhất. Bình thường con gái trong nhóm chẳng ai lấy chồng quá 5 cây số. Ấy thế nhưng ông Nhạn lại nghĩ, người không tiền họ nghĩ khác. Giờ giàu có xe ô tô đón rước thì mấy hồi, xa gần gì vào mấy chục cây số. Vậy nên trên xe ngồi đưa con gái về nhà chồng. Trời nắng nóng, ông Nhạn cũng mệt. Thế nhưng suốt dọc đường, ông nói chuyện tếu cho mọi người đỡ nản. Sau khi tới nhà trai, họ mở tiệc thiết đãi ăn xong thì nhà gái mới về. Trên đây, sơn hào hải vị ngập bàn, thế nhưng ông Nhạn lại không thể nuốt nổi. Suốt bữa ông cầm cốc bia đi chúc tụng từng bàn. Ông Nhạn khôn khéo nịnh nọt nhà trai, bởi dù gì sau này con gái ông làm dâu ở đây, tuy đảm đang tháo vát nhưng ở trong gia đình quyền thế cũng rất chi là áp lực. Hơn nữa so về gia thế, kiểu gì ông cũng chẳng bằng người ta. Ông Nhạn uống rất nhiều, mặt đỏ bừng lên vì say. Thế nhưng ở bên nhà trai, ông không cho phép bản thân không được tỉnh táo. Bởi nếu nói sơ sẩy điều gì, người ta sẽ cười ông và khinh thường con gái ông. Ngọc thì tất tả đi chụp ảnh phòng cưới, rồi lại ra ngoài tiếp khách. Cô không có thời gian để mắt đến cha. Khi cô vừa mới ngồi một tí, thì đã thấy ông Nhạn đang lững thững ra ngoài cổng đi về. Tính ra đưa ba về một đoạn, nhưng chồng gọi cô ra giới thiệu bạn bè, cho nên cô chỉ biết đi theo chồng tiếp rượu. Nhìn bóng ông Nhạn lầm lũi đi qua rặng dừa rồi mất hút, Ngọc đứng bần thần tiếc nuối khi chưa nói được câu nào với ba. Ngày hôm nay là ngày vui, nhưng cũng có thể là ngày buồn. Vui vì Ngọc đã được gả vào gia đình giàu có, và buồn cũng vì từ nay về sau, ông Nhạn sẽ sống thui thủi một mình. Nhưng thôi, con gái lớn lấy chồng là điều đương nhiên từ trước đến nay. Ông phải lấy làm vui và hãnh diện mới phải. Ông Nhạn có buồn không ông Nhạn? Có đứa con gái giờ gả chồng mất rồi, sau này trái gió trở trời, chỉ có một mình ông thôi đấy. Gả chồng xa thế này, biết khi nào cô Nhạn mới về thăm, chứ đừng nói là chăm sóc. Một người trong đoàn đón dâu nói với ông Nhạn, ông cười hề hề như vừa trúng vé số. Xa với gần thì có làm sao, miễn con gái nó hạnh phúc, nó sung sướng thì tôi cũng mừng. Sau này ở một mình, tôi cũng phải tính chuyện lấy thêm vợ chứ. Nhà tôi thiếu người chứ có thiếu tiền đâu mà sợ. Ông Nhạn nói xong thì đoàn người cũng ra khỏi địa phận nhà trai, đi tới chỗ xe ô tô đậu bên ngoài đường. Khẽ cởi cái cà vạt trên cổ, cởi bỏ luôn cả cái áo vest đang mặc, xổ cả áo sơ mi ra, trông ông xổ xề chán đời thật sự. Nhìn ngôi biệt thự lấp ló rau rặng rửa lần cuối, thở dài cái phào như chút một gánh nặng, ông chui vào xe ngồi. Lúc ấy ông mới khóc, ông gào lên rất to, tay ông dụi mắt liên tục vì lệ cứ thế tràn khóe mà trôi xuống gò má đen nhèm của ông Nhạn. Tất cả người ngồi trên xe im bặt không nói lời nào, cứ mặc cho ông khóc chán chê thì thôi. Nói gì thì nói, trên thương trường ông là người cứng rắn cỡ nào, có giàu có tới đâu, thì cuối cùng ông cũng chỉ là người cha già còm cõi, một thân một mình nuôi đứa con gái khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho nó. nghĩ quãng thời gian sau này cô độc. Ông khóc, nghĩ con gái về nhà chồng, chịu cảnh làm dâu cay đắng tủi hờn ông cũng khóc. Ông đã mạnh mẽ trước mặt tất cả, cho đến giờ ông mới hạ vai mà trở về con người mềm yếu. Chuyến xe đi từ nhà chồng Ngọc đến nhà xa bao lâu thì ông Nhạn khóc từng đấy tiếng. Thế nhưng khi đặt chân xuống trước cửa nhà, người ta không thấy ông còn buồn hay khóc nữa. Tuy đôi mắt lúc này đã sưng húp không mở nổi, nhưng ông cũng cười nhạt mà khéo léo đáp. Con gái lấy chồng, ai rồi cũng khóc thôi mà. Tôi vui quá tôi khóc đấy, chứ chả phải buồn tủi gì đâu. Ông Nhạn kể vậy, người ta cũng chỉ biết nghe. Họ động viên ông rằng cô Ngọc bên ấy sẽ sống rất tốt, rồi thi thoảng cô sẽ về thăm ông thường xuyên. Nói gì chứ cô Ngọc là người sống chân tình, hiểu chuyện, lại hiếu thảo vô cùng. Chắc chắn dù bận bịu thế nào, cô Ngọc cũng sẽ thu xếp mà về với cha. Tối hôm ấy, căn nhà rộng rãi chỉ còn mình ông, trong sân dạp vẫn còn chưa tháo dỡ. Đêm khuya, sự cô độc len lỏi vào tâm trí, khiến ông không thể nào chợp mắt nổi. Mới có nửa ngày, nhà không có ai, mà ông ngỡ tưởng chừng như đêm dài vô tận. Rồi đêm nay, đêm mai nữa, ông sẽ phải nếm trải cảm giác cô độc một mình. Lúc đi về, ai đó đã nói với ông, ông không còn con gái, đau ốm chỉ có một mình. Lúc ấy ông còn cười mà đùa, tôi có tiền, tôi lấy thêm vợ là được chứ gì đâu. Nhưng đó cũng chỉ là lời nói đùa, chứ ông mà có ý định lấy vợ, ông chẳng lấy từ hồi Ngọc mới lọt lòng, chứ nào để đến bây giờ, già mòn héo úa. Ông Nhạn giờ mới thấm thía câu nói của người ta. Nhưng thôi, ông chẳng thể ích kỷ như thế được, cô độc hay cô đơn, nó đã có là gì phải không? Nhà vắng vẻ ở mấy hôm cũng thành quen thôi mà. Ông cứ buồn thế này, cô Ngọc yên phận làm dâu thế nào được. Ông Nhạn thở hắt ra lần nữa, khóe mắt lại ướt. Thế nhưng miệng ông vẫn cười, tự động viên an ủi mình. Những ngày tiếp theo, họ không còn thấy ông Nhạn giàu dĩ nhắc đến con gái nữa. Thế nhưng ông Nhạn cũng gầy còm hẳn đi. Không hỏi cũng biết là ông nhớ con, nhưng không phải lúc nào cũng đi kể lể. Đợt xưởng gỗ của ông thiếu người, cho nên Nam xin vào làm bốc vác và trà nhám. Nhà lại ở gần nhà nhau, thế nên ông Nhạn cho anh đi ké ô tô đi làm. Có thể nhà trống trải, Nam gần nhà, cho nên ông cũng ít giữ khoảng cách với anh. Chứ ngày xưa đi ngang đường có gặp mà Nam chào, ông cũng chẳng thèm đáp lại. Nay thấy ông gần gũi, anh cũng đỡ sợ. Chiều ấy được về sớm, Nam tranh thủ đi câu lấy mấy con cá chấm đen. Con nào con nấy cả cân chứ không bé. Bắc nồi đất lên, anh làm món cá kho tổ, để lại cho mẹ già một ít, còn đâu anh mang sang cho ông Nhạn cả nồi. Rón rén bước đến bờ rào trước nhà, con chó thấy có người thì sủa lên inh ỏi. Chó dữ, Nam giật mình sợ hãi lùi lại, tay ôm chặt lấy cái niêu đất sợ đổ. Ông Nhạn thấy bóng người thấp thoáng thì gọi vọng ra. Thằng nào đó, thập thò gì ở ngoài? Nam ló đầu ra nhìn ông Nhạn trong sân, rồi nhe răng ra cười. Đợi cho ông Nhạn quát con chó cho khỏi sủa, Nam lò dò đi vào. Đặt niêu cá lên bàn cạnh đĩa đậu phụng rang cùng chai rượu nhạt, Nam nói: "Chú Nhạn tối không cơm nước gì hả chú? Uống rượu xuông vầy, đau dạ dày chết." Ông Nhạn đang buồn không có ai, thấy Nam, ông ngoắc tay ra hiệu kéo ghế cho anh ngồi, chạy vào lấy thêm cái ly, rót một ly rượu ra đặt trước mặt Nam. "Uống vầy rồi ăn gì nữa? Cậu tới ngồi xuống đây uống với tôi cho vui, mà có cái gì đó." Vừa nói, ông Nhạn vừa chỉ vào niêu cá, Nam mở vung ra, hơi bốc lên nghi ngút nóng hổi thơm phức. Cá con vừa câu được tươi lắm chú Nhạn, chú ăn thử đi. Ông Nhạn định chạy vào nhà lấy chén đũa, nhưng Nam đã nhanh chân đi vào lấy hộ. Sắn một miếng cá bỏ vào chén ông, Nam cười sởi lời nói. Chắc chú Nhạn hay ăn cá biển quen rồi, chú ăn cá này xem có ngọt hơn không. Con mới câu hồi chiều đấy, còn sống nhăn. Ông Nhạn đưa miếng cá giơ ngang trước mặt mình. Đúng thật ông chỉ quen ăn cá biển hay những loại đắt tiền, chứ có hồi nào ăn cá sông cá hồ như này đâu. Bởi có đúng một lần từ hồi trẻ, ông ăn cá sông nghe có vị hôi như mùi bùn. Cho đến bây giờ đã mấy chục năm, ông chưa hề thử lại. Tuy ngập ngừng e dè chưa muốn ăn, thế nhưng mùi thơm của cá cứ xộc vào mũi, khiến ông Nhạn nuốt nước bọt. Nam lại hối thúc, chú cứ ăn thử đi, ngon lắm, con nấu sạch sẽ chứ không mất vệ sinh đâu mà chú lo. Ông Nhạn gật đầu, rồi nhắm mắt nhắm mũi cho cả miếng cá vào trong mồm nhai. Ngỡ cái mùi bùn ấy lại như lần trước ăn. Ấy vậy mà không, mùi cá thơm, thịt cá ngọt, xen lẫn mùi gia vị, cứ thế tan chảy trong miệng. Ông Nhạn tấm tắc nhai, rồi nhanh nhẩu lấy thêm một miếng cá nữa ăn. Đúng là thật ngon nhức nách. Mà sao cậu biết tôi không ăn cá sông? Nghe ông Nhạn hỏi, Nam cười gãi đầu, khẽ sắn cho ông một miếng nữa, vừa làm anh vừa kể. Sao con không biết? Nhà con cách nhà chú có cái hàng rào. Tình hình chú sao mà con lại không biết? Con nói chú hay, con còn biết chú thích ăn lẩu bò này. Dỗ cô nhà chú làm ngày 20 tháng chạp, trên bàn cúng lúc nào cũng có một chén chè bưởi. Bởi lúc còn sống, cô nhà rất thích ăn. Ngày sinh nhật, chú hay được bé Ngọc mua cho một cái cà vạt. Nam cười nói rồi rót vào ly rượu cho ông Nhạn. Ông cứ há mồm ra không tin. Một thằng hàng xóm trạc tuổi con ông chẳng bao giờ sang chơi lại biết ối điều về nhà ông. Khi ông còn chưa kịp hỏi thì Nam nói, giờ Ngọc cũng đã lấy chồng rồi, con cũng chẳng giấu gì chú. Ngày xưa con với Ngọc cũng quen nhau ấy chứ. Cô ấy thường kể con nghe về chuyện gia đình. Cô ấy nói chú rất nóng tính, nên nếu muốn quen cô ấy phải được sự đồng ý của chú. Mấy lần là con chọn cả vạt cho chú, cả nồi chè bưởi hôm chú lên tỉnh nói Ngọc ở nhà làm cũng là con nấu hộ cô ấy đấy. Ông Nhạn ngạc nhiên khi Nam nói anh và Ngọc đã có thời gian tìm hiểu nhau. Vậy mà ông Nhạn không hề hay biết. Chú còn nhớ mấy lần tiếng tắc kè kêu sau đầu hè không? Là con kêu đấy. Con hay rủ Ngọc đi chơi, cứ khi nào con kêu thì Ngọc sẽ ra. Mấy lần chú ở nhà, con kêu chú toàn hùa chó ra cắn. Có lần nó cắn cả vào mông đít con, xong con té đập đầu vào cục gạch, vẫn còn tím lịm đây này. Nói rồi, Nam vạch quần chỉ vào chỗ đít vẫn còn nguyên vết hàm răng chó cắn, khiến ông Nhạn nhăn mặt. Ông nhíu mày ấp úng nói, à thì ai biết là cậu đâu, muốn chơi bời gì thì cậu cứ đàng hoàng mà vào nhà, chứ kêu vậy ai biết là người hay là tắc kè thật. Ông Nhạn lấp liếm quả là hay. Nam cười nhạt, khẽ nhấp ly rượu nồng. Có thể chú không để ý con thật, nhưng con già kêu tắc kè để gọi Ngọc chắc chú cũng biết chứ. Quả thực ngày xưa tụi con thích nhau lắm, mà mấy lần chú gặp con mặt chú kiểu kỳ thị, con cũng biết là chú không ưa nên con rút lui. Ông Nhạn lờ mắt nhìn Nam, anh khẽ thở dài rồi kể tiếp. Nghĩ cũng tội, nhà con nghèo quá, nếu nhà con giàu thì chắc chú Nhạn không cấm cản gì con với Ngọc đâu phải không chú. Mấy lần con xin Ngọc cho vào nhà, nhưng cô ấy sợ chú. Mỗi lần con đi ngoài đường thấy chú, con chào mà chú cứ lơ đi. Nhưng thôi, con nào trách chú được, chú cũng chỉ là muốn tốt cho Ngọc thôi mà. Đáng lý con không có nói đâu, mà giờ do Ngọc cũng lấy chồng xa, con lại gần nhà chú, có chuyện gì chú cứ kêu con nghe, con nhất định sẽ giúp đỡ chú. Ông Nhạn gật đầu e dè nhìn Nam, có chút gì đó áy náy. Quả thực ông không hề biết Nam có tình ý với con gái ông. Mà nếu có tình ý thật thì cũng đúng như những gì Nam nói, anh sẽ không được ông Nhạn chấp nhận. Giữa anh và Ngọc là hai thế giới tách biệt, chẳng thể nào đi cùng nhau được. Có rất nhiều nhà có điều kiện ngỏ lời mà ông Nhạn còn chẳng bằng lòng, thì như Nam làm sao mà ông Nhạn chấp nhận nổi. Nam nói ra câu này khi Ngọc đã yên bề gia thất. Tuy không thay đổi được kết quả, nhưng nói ra cũng khiến Nam nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hai người cứ đò đưa đến tối muộn mới tan cuộc. Người tâm tình kẻ ưu tư, cứ thế mà dốc bầu tâm sự. Ngày hôm sau, ông Nhạn thức dậy, đầu đau như búa bổ, lại còn ngây ngấy sốt, sờ trên trán thấy nóng ran. Ông Nhạn nghĩ mình có thể đã ốm, mà cũng có thể do mấy ngày rượu chè không ăn khiến cơ thể suy nhược nhẫn đến cảm cũng là. Lếch thếch ra đầu hè ngồi, cho gió trời phả vào mặt. Khi ốm đau bệnh tật, ông lại nghĩ đến con gái. Nỗi cô đơn một lần nữa thấu nát tâm can, nhưng lại chẳng thể giải bày. Người hiểu thì đã đành, người không biết lại chửi ông làm quá, thậm chí còn nói ông là kẻ ích kỷ. Con gái lấy chồng chứ có bị bắt cóc đâu. Từ hôm lấy chồng, tối nào Ngọc cũng điện cho nói chuyện với cha, một hồi tâm sự rất lâu với ông cho bớt buồn. Cô nói nhà chồng đang thu xếp để ngày sớm nhất cho cô đi làm việc nhẹ nhàng mà lương lại cao. Nghe vậy ông Nhạn cũng mừng. Thôi thì lấy xa, nhưng tương lai con mình sáng dạ, không tăm tối như con gái vùng này là được. Đang nghĩ về con gái thì cơn gió thổi qua khiến ông lạnh gáy rùng mình. Rồi khàn cổ thế nào, ông ho một tràng dài sù sụ, ho đến mức độ tím tái mặt mày. Lúc đó Nam đi qua nhà để đi nhờ xe ông như mọi hôm. Thấy ông ngồi đầu hè mệt nhọc, khẽ tiến lại gần anh hỏi, chú Nhạn, nay không đi làm hả chú? Ông Nhạn lắc đầu mệt nhọc, khẽ ngồi gượng dậy, đôi môi khô nứt nẻ thều thào. Cậu đi xe nhà đi, hôm nay tôi bệnh rồi. Nói xong, ông Nhạn định đi vào trong, nhưng khi đứng dậy, chẳng may chóng mặt ngã dúi. Luống cuống Nam đứng cạnh đỡ ông, sờ vào người ông Nhạn nóng như cục than hồng. Chú bị sốt rồi, để con cõng chú vào trong nhà. Nói xong, không cần ông Nhạn đồng ý, Nam xốc ông lên lưng rồi cõng ông vào giường nằm. Ông Nhạn được đưa vào giường xong thì hất tay ra hiệu. Thôi, cậu ra xưởng canh chừng mấy thằng làm giúp tôi đi. Tôi không sao đâu, tí lại khỏe re hả? Chú ốm nặng rồi đấy, xưởng để sau cũng được. Hôm nay con cũng nghỉ để chăm chú. Nam vừa nói vừa tháo đôi dép ra cho ông Nhạn rồi thoa đầu. Bị Nam chống đối, ông khó chịu gằn. Tôi nói không cần mà. Cậu nghỉ làm, tôi trừ lương cho biết. Chú trừ thì trừ, con đã hứa với Ngọc là sẽ để mắt tới chú. Giờ chú bệnh á, chẳng may chú chết, Ngọc lại trách con. Mà chú định không đợi con gái về thăm hay gì mà chú chết sớm vậy? Mà cha cái thằng Ôn này, mày rủa tao chết hả? Ông Nhạn mệt nằm thở, nhưng bị Nam rủa cho chết cũng cố gào lên chửi cho bằng được. Bị ông Nhạn chửi nhưng mà Nam không lấy gì làm buồn bực, ngược lại anh vui vẻ ra mặt đáp. Chà, chửi to mà vang vậy chắc còn lâu mới chết. Chú nằm đây nhá, con chạy về nhà xíu con chạy qua liền. Nói xong, Nam chạy về nhà, để ông Nhạn thở như con trâu. Toàn gọi nhưng mà Nam đã phóng đi mất hút. Ông giận tím mặt chửi bâng quơ. Nói chăm tao mà bỏ mặc vậy, cũng chẳng rót hộ được cốc nước, vậy mà đòi lấy con gái tao, còn khuya. Ông Nhạn chê rồi bĩu môi thẻ biểu. Đúng thật làm hàng xóm với nhà Nam mấy chục năm, mà Nam lại học chung với con gái ông từ nhỏ. Vậy mà đến khi Ngọc lấy chồng xong, Nam mới dám sang nhà ông Nhạn lần đầu. Ông giàu có nên nào có chơi bời gì với nhà nghèo như anh. Nếu Ngọc vẫn còn ở nhà đến mút mùa quýt, anh cũng chẳng được phép bén mảng đến hè ông nửa bước. Cháu tới rồi đây, cháu tới rồi đây. Khi ông Nhạn còn nằm rên lờ đờ thì tiếng Nam nói lớn từ bờ rào vọng vào. Ông Nhạn dòng tai lên nghe. Đúng thật, cái tiếng này y như tiếng tắc kè kêu mỗi tối. Quá ra là tiếng thằng Nam đen, mà ông không biết lại cứ nghĩ thằng nào từ đâu đến dòm ngó con gái nhà ông. Anh kể bị chó nhà ông cắn mấy lần, ông cũng hơi áy náy. Nhưng có là Nam đi chăng nữa thì ông cũng không cho quen. Nhà Nam nghèo, đến miếng ăn còn chạy từng bữa, thì nói gì đến lo cho tiểu thư lá ngọc cành vàng như con nhà ông. Ông Nhạn lờ đờ mắt nghĩ vẩn vơ, thì Nam đã bước đến đặt âu cháo lên trước mặt ông Nhạn. Vừa mở ra, mùi cháo thơm phức xộc thẳng lên mũi. Anh khoe, cháo con nấu đem cho chú đó, chú ăn đi. À, mà phải ăn kèm với mấy cái này mới mau khỏi. Vừa nói, Nam móc trong túi quần ra hai củ tỏi, trong túi quần một nắm lá tía tô đặt bên cạnh bàn. Khẽ chau mày, ông Nhạn hoài nghi đáp. Cháo mày nấu gì nhanh vậy? Có cho viên thuốc nhừ của Trung Quốc không mà sao nhanh dữ? Mà tía tô mày rửa chưa đó? Nghe mày móc trong túi quần mà thấy ghê quá, rớt cọng lông kia kìa. Lông đâu mà lông, chú nói nghe ghê quá. Con nói chú nghe, gạo con ngâm một lúc rồi đem xay mới nấu. Nửa con gà định ngày nay má con ăn mà con lấy đỡ nấu cho chú. Đem đi luộc chung với gạo cho ra nước ngọt, sau mới vớt ra xé, xào tiếp thêm một lần. Còn tía tô thì con chưa có rửa, nhưng sạch mà. Thôi chú ăn đi, không chết đâu mà lo, chú không ăn nó mới chết á. Nói rồi, Nam đưa cho ông Nhạn cái muỗng nhỏ. Ông Nhạn lờ lờ nhìn anh dò xét. Ông vẫn còn nghi ngờ, không biết anh nấu cháo có đảm bảo không. Nhưng mà đúng thật, giờ ông không ăn á, chắc chết cũng là. Ông Nhạn lấy muỗng cháo ăn, cháo nóng khiến ông suýt xoa thổi. Nam lấy trong giường tấm chăn mỏng đắp vào lưng, đắp vầy mồ hôi ra mới giải được cảm. Ông Nhạn gật đầu không nói năng. Cháo đúng thật Nam nấu rất ngon, ăn nóng thế này lại kèm thêm tỏi tía tô chắc sẽ khỏi ốm. Tô cháo đầy, ông Nhạn ăn no căng cũng không hết nên bỏ dở. Lấy thuốc cảm cho ông uống xong, Nam ngồi dưới đất vét nốt chỗ cháo mà ông Nhạn ăn thừa. Thấy Nam vét sạch sẽ, ông Nhạn tay lau mồ hôi đùa. Đói hả? Sao không để lại mà ăn? Mang qua đây á, tao ăn không hết rồi lại ăn thừa. Đói chứ chú, con nấu cho mình chú ăn, chứ con nào được miếng. Nay chú ăn thừa con mới ăn đấy chứ, con sợ chú ăn không có đủ. Vừa nói, Nam nhè hàm răng trắng xứ cười rạng rỡ, làn da đen ngăm có nụ cười tỏa nắng khiến ông Nhạn cũng thương. Ấy vậy mà sự thương hại ấy lại tắt ngúm khi Nam nói thêm một câu. Với lại chú là người mà, con ăn thừa của chú chứ có của chó đâu mà con sợ. Ông Nhạn giận, toan cầm cái muỗng gõ vào đầu Nam, thế nhưng Nam lại cười. Ông Nhạn lẩm bẩm chửi vài câu rồi cũng thôi. Nói gì thì nói, nhờ có tô cháo nóng của Nam mà ông mới đỡ bệnh đấy. Chú Nhạn này, ngày xưa chú mà cho con quen bé Ngọc là giờ chú sướng rồi. Đau ốm có người qua thăm nom, giờ chú bệnh Ngọc ở xa, chắc gì chú đã báo. Do mày ăn nói hỗn quá, tao không ưa nổi á. Ông vừa nói vừa nhận lấy mấy viên thuốc từ tay của Nam. Chú uống đi, uống vào là chú đỡ liền. Con nói vậy thôi chứ, không lấy được thì làm bạn bè cũng không sao. Có con ở đây, bệnh hoạn gì chú cứ nói con. Ông Nhạn gật đầu cho Nam vui. Quả thực nhờ có mấy viên thuốc và tô cháo mà ông Nhạn cắt được cơn sốt ly bì. Thế nhưng ông chuyển sang bị đi ỉa. Nghe đâu giàn tía tô Nam cho là sạch, mới hôm qua mẹ hắn mới tưới phân chuồng vào, làm Nam không biết hái cho ông Nhạn ăn, phải ngồi nhà cầu liên tục. Tối đến như thường lệ, tuy đau ốm nhưng ông Nhạn vẫn ngồi trước điện thoại chờ con gái gọi điện về. Nhưng lạ thay, hôm nay đã hơn 9 giờ nhưng Ngọc không điện về. Toàn định bấm số gọi con nhưng ông Nhạn lại thôi. Bởi ông mà gọi thì khác nào ngầm thừa nhận là ông nhớ con gái. Không những thế, ông sợ bên nhà ông bà xui còn coi thường ông là người không có ý, bởi cũng 9 giờ rồi. Nghĩ vậy, ông Nhạn lại trèo lên giường, chốc chốc lại dở điện thoại ra xem. Nhưng đúng thật, hôm nay Ngọc không gọi. Hạ cái điện thoại xuống không chờ nữa. Ông tự nhủ con gái đi lấy chồng còn nhiều việc phải lo. Ông phải hiểu cho con, đừng giận dỗi bâng quơ khiến con gái khó xử. Những ngày tiếp theo, Nam vẫn đi nhờ xe ông đi ra xưởng làm. Đến bây giờ hai người họ mới gần gũi nhau hơn một chút. Ông Nhạn cũng phát hiện ra Nam đục tượng rất khéo. Mới có mấy ngày chỉ mà anh đã tiến bộ lên rất nhiều. Lâu lâu Nam có hỏi về Ngọc, nhưng sợ anh còn lưu luyến tới con gái, cho nên ông vẫn nói Ngọc sống rất sung sướng, cho nên anh không phải lo. Ngày hôm nay đã là 5 ngày rồi Ngọc không gọi điện về cho ba. Sốt ruột, 8 giờ tối ông Nhạn mở máy gọi cho con. Sau khi hỏi chuyện đôi ba câu như bình thường thì có một giọng người đàn bà nào đó mắng nên vang cả vào điện thoại. Thừa tiền điện thoại hay gì? Rảnh rỗi quá không biết làm gì hay sao? Đúng là cái đồ quê mùa. Khi ông Nhạn còn chưa hết câu thì Ngọc đã vội vàng tắt máy, để lại ông Nhạn với muôn vàn câu hỏi. Người ta chửi ai? Liệu có phải là chửi ông hay là không? Tối ông cũng không tài nào ngủ được vì thắc mắc. Nhưng ông cũng phát hiện ra câu nói ấy là của mẹ chồng Ngọc. Ông muốn hỏi xem bà xui ra chửi ai, nhưng lại sợ. Cuối cùng ông tự nói với bản thân, có lẽ người ta chửi con cháu gì đó thôi. Ông là ba cô Ngọc, người thủy mị đảm đang, thì sao họ có thể? Bụng dặn dốn là tôi không nghĩ đến chuyện ấy nữa. Thế nhưng câu chửi vô tình của bà thông gia cứ ám vào đầu khiến ông Nhàn không yên. Cả đêm ấy ông thức, tới sáng mệt quá mới nằm thiếp đi một lúc, thì Nam bưng tô cháo vào gọi cửa. Con chó mấy lần Nam đến quen hơi cũng không còn sủa inh ỏi lên nữa. Cầu nhàu nhưng mà ông vẫn ra mở cửa, nên mặt tái nhợt khiến Nam sợ. Vội vàng đặt tô cháo lên bàn, anh sờ đầu ông rồi bảo, sao mặt chú trông ghê vậy, chú không đỡ xíu nào sao? Đỡ nhiều ấy chứ, mà do mày cho tao ăn tía tô, tao đi ỉa cả đêm nên mặt nó mới nhợt vậy đấy. Hôm đó này thôi, không tía tô nữa chứ. Ông Nhạn cười, chỉ tay vào bát cháo. Nam gật đầu, đỡ tay ông ngồi xuống ghế. Anh ngồi bên cạnh chăm chú nhìn ông. Tô cháo đầy như cái mả được ông Nhạn khuấy đều. Lần sau có mang thì mang ít thôi, để ở nhà cho má mày ăn nữa. Chú ăn không có hết được chỗ này đâu. Hôm nay con để phần má con ở nhà rồi, chú cứ ăn đi, ăn không hết con lại ăn. Nam gãi đầu thật thà nói. Ông Nhạn gật. Sáng nay ông cũng không muốn ăn, thế nhưng vẫn cố vài muỗng để uống thuốc. Nam nhìn ông ăn, anh đùa. Hay chú ơi, chú gọi Ngọc về đây chăm chú mấy hôm đi. Tao khỏe mà, nó còn ở nhà chồng công việc nó nữa. Ông nói không cần nhìn mặt Nam, bởi ông đang nghĩ Nam này vẫn còn tơ tưởng đến con gái nhà ông. Nên nói ông lấy cớ gọi về chăm, mục đích là gặp mặt. Thế nhưng Nam nói tiếp, chú đừng có suy nghĩ bậy bạ, tại con thấy mặt chú tái lắm, con sợ chú chết. Nếu chú chết mà Ngọc không về kịp, cô ấy lại trách con á chú. Cái thằng cha mày chứ. Vừa quát, ông Nhạn cầm chiếc dép lào á chọi thẳng vào đầu Nam. Anh cười mà nói, chú thấy khổ chưa? Đáng lý chú cho con lấy Ngọc thì bây giờ có phải là con gái gần gần. Chú ốm chú đau á, chỉ cần chạy qua hàng rào là tới. Giờ lấy chồng xa, có muốn về cũng phải sắp với sếp. Nam cứ tỉ tê nói ông Nhạn. Lần này ông không chửi anh nữa mà chăm chú vào ăn. Vì Nam thích con gái ông cho nên dù rất muốn tâm sự, nhưng ông không thể kể ra câu chuyện về tối hôm qua. Ngọc điện về và ông nghe thấy cả lời chửi mắng của mẹ chồng. Chuyện người ta chửi ai thì đó chỉ còn là suy diễn một mình ông mà thôi. Chứ nếu có chửi người không phải ông, tại sao Ngọc lại vội vàng tắt máy. Thôi mày ăn đi, chú không ăn nữa. Ông Nhạn vừa nói, tay đẩy chén cháo sang cho Nam. Anh cũng không khách sáo mà ăn hết, nhìn người thanh niên hàng xóm thật thà. Tuy lâu lâu nói ông rất dễ bị ăn đập, song ông vẫn thầm mang ơn anh vì trong lúc ốm đau đã giúp đỡ. Nếu không có Nam, chắc ông Nhạn cũng chẳng thể gượng dậy đi mua được viên thuốc mà uống. Dọa Nam nghỉ sẽ bị trừ lương, nhưng ai làm vậy bao giờ. Kể từ hôm đó, Nam mang đồ ăn sáng qua cho ông Nhạn ăn cùng. Hôm thì là ổ bánh mì, hôm là cơm chiên trứng mì tôm. Bởi ông Nhạn cũng ít ăn, cho nên anh dọn sang ăn cho vui. Hễ ăn xong, Nam lại dọn dẹp sạch sẽ, khiến ông ưng cái bụng lắm. Tất nhiên ông cũng chẳng ăn không, tiền ăn sáng sẽ cộng thêm vào tiền lương cuối tháng. Có hôm tối uống rượu nhiều, sáng đói, Nam bê đồ ăn sang chậm, bị ông Nhạn chửi cho xối đầu. Từ hôm Ngọc lấy chồng xa, may mắn thay có Nam bầu bạn. Hai người một già một trẻ thân nhau hồi nào không hay. Thế nên chuyện Ngọc không có nhà, ông cũng vơi đi nỗi buồn. Thôi thì lâu lâu thi thoảng cô gọi điện về thăm là được rồi. Lấy chồng, còn việc nhà bên ấy nữa. Thế rồi Ngọc gọi cho cha cứ thưa thớt dần. Bây giờ cứ nửa tháng cô gọi về một lần, mà nghe giọng thều thào rất mệt. Có hôm như nghẹt mũi đến nơi. Ông Nhạn nghe thì không biết con làm sao. Ông chỉ động viên. Nhà chồng kiếm được việc cho con rồi phải không? Ba ngại cũng không dám hỏi. Bên ấy chắc nhà nhiều việc lắm hả con? Mà gọi lúc sớm đi, gọi 10 giờ khuya vậy sức đâu mai mà đi làm. Con khỏe lắm ba ơi, tầm này con gọi cho tiện. Con giờ ở đây á, ba ở một mình, phải giữ gìn sức khỏe, không được uống nhiều rượu nha ba. Ông Nhạn cười hứa với con gái. Bỗng bên đó có tiếng lạch cạch vang lên. Vài giây sau Ngọc lại tắt máy. Ông Nhạn bần thần ngồi trong góc nhà tối nhìn vào màn hình trống rỗng. Con gái gọi điện hỏi thăm cha mà khó khăn vậy à? Nghe giọng con, ông Nhạn lờ mờ đoán con đang gặp vấn đề. Thế nhưng ông là đàn ông nên cũng ngại không dám hỏi. Hơn nữa nhà chồng Ngọc là nhà gia giáo, ông còn phải nhờ cậy nhiều, thế nên chuyện mở lời hỏi han cũng không đành. Biết gả vào gia đình giàu có sẽ áp lực, thế nhưng muốn con sung sướng tương lai rộng mở, ông không có quyền từ chối. Ông cũng không dám nói với con gái chuyện ông với Nam chơi với nhau, sợ con nghĩ ngợi. Nếu như Nam nói hai đứa yêu nhau, giờ mà nhắc con ông lại vướng bận. Cái gì cũ thì cứ để nó qua đi, chuyện nào ra chuyện đấy. Thế nhưng chuyện cứ đơn giản và ông Nhạn cứ lơ đi thì đúng đời thật là nhẹ nhàng. Cho đến khi cách dỗ vợ ba hôm, sợ con gái lu bu quên nên ông nói. Nhưng Ngọc chỉ biết ậm ờ, không chắc có sang được hay không. Để tỏ sự lịch thiệp văn hóa, ông cũng gọi mời cả thông gia và xin phép cho Ngọc về ăn dỗ má. Ông bà bên ấy vui vẻ nhất trí, hứa nhất định sẽ sang cả nhà, khác hẳn với câu chửi chua ngoa hôm trước ông được nghe. Thấy người ta dễ chịu, ông cũng thở phào, nghĩ bụng chắc có lẽ do bản thân ông đa nghi quá mà thôi, chứ Ngọc bên đó sống chỉ có sướng, chứ khổ là khổ thế nào được. Và rồi ngày dỗ cũng đến, tất cả con trai con dâu, cháu chắt hàng xóm đông đủ cả, chỉ còn thiếu nhà Ngọc nữa là ngồi vào bàn. Ông Nhạn sốt ruột vào thắp nhang vợ, lẩm bẩm khấn rằng con gái con rể, cả nhà chồng sẽ đến thăm, mong bà phù hộ cho xe đi đường không hỏng hóc gì. Nam hôm nay qua ăn dỗ cũng ăn mặc chỉn chu, xịt chai dầu thơm nồng nặc. Ông Nhạn thấy điểm lạ thì nói, mày xịt dầu gió hay cái gì, nghe mùi ghê quá. Mày tính khè chồng con Ngọc hay gì, chứ cái quần rách háng đâu mày không mặc như mọi ngày á. Chú cứ trêu con, dầu thơm đó chú ơi, con mua ngoài chợ mất 300 ngàn, bằng một ngày lương của con đó chú. Con khè gì đâu, tại ngày dỗ mà ăn mặc lếch thếch nó kỳ. Chú làm như con là phò hay gì mà phá hoại hạnh phúc của Ngọc chứ. Con nói chú hay, con văn minh lắm đấy. Người ta lấy được người giàu có, thương Ngọc hơn con mừng không hết đấy chứ. Nam chỉnh lại rồi nói lý với ông Nhạn. Tuy biết Nam tốt tính, nhưng ông không tin thằng nào có đủ rộng lượng mà không ghen. Trong khi Nam là thằng có thể nói là thất bại hoàn toàn về mọi mặt. Đến giờ cơm thì đàng chồng nhà Ngọc cũng đến. Ông Nhạn ra tận cổng đón ô tô. Từng người đi xuống gồm người lái xe riêng, Quốc là con rể và ông Đoàn là bố chồng Ngọc. Người đã xuống hết nhưng ông Nhạn không thấy con gái đâu nên vẫn đứng chờ. Chỉ đến khi ông Đoàn đưa tay ra bắt rồi trao cho ông cái giỏ trái cây đắt tiền. Người ta nói, chào ông xui, nhà nhiều việc quá để ông chờ. Ngọc hôm nay nó không tới được ông ơi. Con bé mang bầu, nghén dữ lắm. Mà nó ở nhà trông, khi nào nó khỏe, tôi nói chồng nó đánh xe qua nhà thăm ông. Ông Nhạn dị mặt tiếc, Thế nhưng nghe tuổi ta nói, ông vui vẻ rồi lại gật đầu. Dạ, anh xui nói phải, chăm sự nhờ anh chị bên đó để ý tới cháu nó giúp tôi. Hai bên niềm nở đón tiếp nhau. Ông Nhạn lại suy nghĩ, có thể vì con gái nghén thật nên giọng mấy hôm nay mới vậy. Nhưng con gái lấy chồng mang bầu là chuyện tốt, hà cớ chi lại giấu ông. Những thắc mắc khiến ông không biết hỏi ai, hỏi ông Đoàn thì sợ ông cũng không biết, hỏi chồng Ngọc thì lại thấy mình vô duyên. Thế nên ông cứ mặc cho bản thân suy nghĩ. Bữa cơm diễn ra êm đẹp, ông Nhạn khép nép mời rượu ông Thông ra, rồi nhỏ nhẹ nhờ gia đình bảo ban Ngọc giúp. Tất cả ngỡ là bình thường, nhưng Nam để ý thấy ông Nhạn không bình thường. Ông uống nhiều, hỏi chuyện cũng nhiều, nhưng đôi mắt đỏ ngầu, ai nhìn lại tưởng ông say. Nhưng thực ra, ông đang khóc. Buổi chiều khi tất cả về hết, Nam ở lại dọn cho tới gần tối. Thấy Nam vất vả, ông Nhạn nói, thôi, mày về đi, chú cảm ơn mày đã tới giúp đỡ chú. Còn nửa con gà với nắm xôi, mang nốt về mà hai má con ăn. Chú có sao không? Không khỏe ở đâu phải nói con nha chú. Ông Nhạn gượng cười rồi gật đầu. Nam về rồi, ông cũng đóng chặt cửa tắt điện, để căn nhà chìm trong bóng tối, sắp sửa bao trùm lúc mặt trời lặn khuất. Còn một mình, ông Nhạn lấy chai rượu ra, lại ngồi vào góc xó. Từ hồi sống một mình đến giờ, ông rất thích ngồi vào cái xó nhà này. Cái ngách vừa in cái đít ông. Rót ly rượu to, ông làm một tăng hết sạch, nhắm mắt nhắm mũi khà một tiếng, thở cái phào. Ông lèm bèm nói một mình, mình ơi, hôm nay dỗ mình có nhận được đồ tôi đốt xuống cho chưa? Cái đầm nào không đẹp, bộ dây chuyền nào mà không ưng thì bỏ đi nhá, rồi tôi đốt cho bộ khác. Ông vừa nói vừa lim dim con mắt nhìn về phía bàn thờ, nơi đặt tấm ảnh chân dung người vợ từ hồi trẻ, mắt cũng đang nhìn về phía ông. Không gian im ắng như tờ, một màu đen tối thui, chỉ có ánh đèn dầu trên bàn là còn hiu hắt. Rót thêm một cốc rượu uống tiếp, ông lại chép miệng than. Hôm nay mình có nghe người ta nói không? Con mình có bầu, tức là mình có cháu ngoại đó. Cái Ngọc nó có nghén không hả bà? Rồi nó tìm được việc làm hay chưa? Tôi có hỏi mấy lần mà hình như nó giấu tôi hay sao ấy. Nó cứ loành quanh mãi. Bộ nó có bầu tôi ghét bỏ nó hay gì mà sao nó không kể cho cha nó nghe vậy mình ơi? Mình có sống khôn thác thiêng, mình qua thăm con thăm cháu, phù hộ cho má con nó khỏe mạnh nha mình. Tôi đờn ông con trai, tôi không dám hỏi nó bà ơi. Với lại nó không muốn kể thì tôi cũng biết nói sao. Con Ngọc nhà mình nó hiền lành chịu khó, lại thiếu thốn tình cảm của má từ nhỏ. Bà phải thương nó nghe chưa? Ông Nhạn nói câu nào, nước mắt ông chảy đến đó. Dựa vào góc nhà với khuôn mặt khắc khổ, ông Nhạn co người khóc run lên từng chập. Đẻ được ba đứa con, tới ngày giỗ nghĩ cả nhà đông đủ sum họp, giờ lại vắng con. Nghĩ 30 cây số không gần, nhưng cũng chẳng đến nỗi xa, mà cô Ngọc lấy chồng chẳng thấm thoát nửa năm rồi còn gì nữa. Ốm đau nghén đến nỗi nào mà có ngày giỗ mẹ cũng không về. Mình ơi, tôi nhớ con mình quá. Mình ơi, mình phải phù hộ cho con cho cháu nghe mình. Ông Nhạn gục xuống nền nhà, vẫn không thôi lải nhải. Lúc tỉnh táo thì dặn lòng phải thông cảm cho con, nhưng đến lúc say, tủi thân ông lại khóc. Sáng hôm sau, Nam thấy đôi mắt ông sưng vù. Chơi với ông lâu, anh thừa hiểu ông đang nghĩ về chuyện gì. Thế nhưng vì tế nhị nên anh không hỏi. Ông Nhạn từ hôm ấy mệt mỏi và vô cảm vô hồn. Ông rất muốn hỏi Ngọc xem cô con gái cưng bầu bì nghén ngẩm thế nào, nhưng cô cũng chẳng nhấc máy. Nói thì đen đủi, con lấy chồng còn không liên lạc được, chẳng khác gì con bị đi tù mà không được vào thăm, không được xem con sống chết thế nào. Và cũng kể từ hôm ấy, Ngọc nhà ông Nhạn không gọi về bất kỳ cuộc nào. Mọi khi cô gọi, dù không biết cô đang làm gì, thế nhưng nghe tiếng con nói, ông biết cô còn khỏe mạnh. Đằng này, chú Nhạn, mấy bữa nay Ngọc có điện cho chú không? À thì có. Trong cuộc nhậu đêm, Nam rót ly rượu vơi cho ông Nhạn rồi tiện hỏi. Ông không muốn nhắc gì về con gái. Thấy ly rượu rót ít, ông lèm bèm trách. Nay mày yếu hay gì mà mày rót vơi vậy? Cho thêm đi chứ. Nam nhìn ông Nhạn, anh mỉa mai. Giờ chú giống thằng nghiện lắm chú Nhạn. Có phải Ngọc gặp chuyện gì phải không chú? Nhìn mặt chú con biết. Con chơi với chú, coi chú như cha, coi cái Ngọc như em gái. Chú đừng nghĩ con tơ tưởng gì với Ngọc. Dù gì cô ấy cũng đã có chồng, con không hèn hạ tới mức phá hoại hạnh phúc của cô ấy đâu. Ông Nhạn cúi gằm mặt, không nói năng gì. Chốc chốc ông lại thở dài thườn thượt. Sự buồn tuổi của một người cha già, mong con không biết tâm sự với ai, khiến ông Nhàn yếu đuối vô cùng. Chú không biết nó bị sao. Hôm dỗ bà nhà, chồng với cha chồng nó qua, nói con Ngọc nó nghén bầu mấy tháng nay yếu lắm. Thế nhưng mấy lần nó nói chuyện với chú nghe giọng nó lạ lắm. Đôi hôm còn nghe má chồng nó chửi. Mà từ hôm đó đến nay ấy, nó không gọi điện về cho chú. Chú gọi cũng không được. Hỏi chồng nó thì nó kêu con nhỏ nghén nên mệt. Chú thì không nhìn thấy, mà sợ hỏi nhiều người ta không ưa. Ông Nhạn cứ vậy giải bày tâm sự, lòng nhẹ nhõm đi đôi phần. Nam nhìn ông khắc khổ cũng buồn. Sau một hồi im lặng thì anh nói, hay mai chú gọi người ta kêu muốn đón Ngọc về nhà chơi xem sao. Dù gì cũng đã nửa năm trôi qua rồi đó chú, chứ nào có phải năm bữa đâu. Nam nói, ông Nhạn thấy cũng có lý. Ông tặc lưỡi gật đầu, cũng thêm một ly nữa lấy quyết tâm. Trong lúc hai người còn đang nói chuyện thì ánh sáng đèn xe ngoài đường chiếu thẳng vào sân nhà ông Nhạn sáng rực. Không biết xóm nghèo này có ai mới mua ô tô hay gì. Hai người im lặng nhìn theo chiếc xe. Nó lù lù đi chậm vì ổ gà, rồi dừng ngay trước cổng nhà ông Nhạn, tắt máy. Lèo nhèo đôi mắt, rồi ông như phát hiện ra chiếc xe sang này là của nhà chồng cô Ngọc. Đang nhắc về con gái, giờ người ta lại xuất hiện ngay trước mặt, khiến ông Nhạn không khỏi bất ngờ. Đặt ly rượu lên bàn, ông phóng ra ngoài như một bản năng một người cha xa con gái. Bởi lúc ấy ông đã nghĩ trên xe chắc sẽ có con gái mình. Đúng thật, người từ trên xe đi xuống là vợ chồng con gái. Ông Nhạn nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, đôi mắt lấp lánh như sao nhìn con. Thế nhưng lạ lùng thay, Ngọc cúi mặt không nói một lời nào. Hai đứa tới chơi muộn vậy, vô nhà đi con. Trời ơi, mới nhắc hai đứa xong giờ tới liền à, ngủ lại đêm nay nha. Ba vào trong đi, con có chuyện muốn nói. Giọng người con rể, ông Nhạn cất lên, phá tan sự niềm nở của ông. Thay vào đó không khí trở nên căng thẳng vô cùng. Hắn nói xong thì lù lù đi thẳng vào trong nhà trước, còn Ngọc và ông Nhạn đứng nhìn nhau. Ông rối rít hỏi con gái, nó bị sao vậy, hai đứa có chuyện gì phải không? Ngọc cúi mặt khóc không nói được câu nào, khiến ông Nhạn càng thêm sốt ruột. Nhanh chân đi vào trong nhà, ông thấy con rể nhìn Nam bằng ánh mắt e dè. Hiểu ý, ông Nhạn đuổi khéo, à thôi cũng muộn rồi, Nam đi về mà nghỉ đi con, mai còn đi làm sớm, chú còn phải tiếp khách. Còn sớm mà chú, con là cháu chú, chứ có phải người lạ đâu. Mọi người cứ nói đi, con ngồi ăn chứ có làm gì đâu. Nam tỏ ra không quan tâm. Thế nhưng Ngọc đi đến sân thấy Nam, cô lại càng khóc. Tất cả im lặng không đồng tình cho Nam ở. Buộc lòng anh khoác áo lên vai, rồi lững thững đi về. Khi đi qua Ngọc, bốn mắt nhìn nhau đầy chua xót. Người vẫn đấy, tất cả vẫn vậy. Thế nhưng lòng người thay đổi mất rồi. Sau khi Nam đi, Quốc con rể cũng ngồi xuống cạnh ông Nhạn. Lúc ấy ông nghe mùi súng đạn nguy hiểm, thế nhưng ông vẫn làm lơ coi như không biết. Khẽ rót ly rượu đưa cho con rể, ông cười khà khà vui vẻ. Uống đi con, làm miếng mồi nhai cho vui. Hai đứa ở đây, mai ba bắt con vịt đem nướng, xong làm sườn chiên nữa nha. Ba. Khi ông Nhạn còn cười thì Quốc đã ngắt lời ông bằng câu gọi khó chịu, chẳng lấy gì làm thân thiện. Ông Nhạn im bặt không còn cười được nữa. Uống sạch ly rượu, ông Nhạn rót trơ đáy. Quốc nhìn vào mắt ông nói thẳng thừng, con tới nhà ba tối như vậy là muốn trả nó về cho ba dạy dỗ lại. Có bấy nhiêu câu nói đấy thôi cũng đủ khiến ông Nhạn đứng hình. Ông rối rít hỏi, sao vậy con, vợ chồng có chuyện gì thì từ từ nói. Ngọc ngồi đó chảy nước mắt ngắn dài không nói năng gì. Ông Nhạn cũng không biết mở lời ra sao. Thì lúc ấy Quốc đã làm thêm một ly rượu cho bon mồm mắng vốn ba vợ. Trước kia con nghe mối lái để tìm hiểu Ngọc, con cứ ngỡ Ngọc chí ít ở dưới quê, được ăn học đàng hoàng, được cha dạy khắt khe thì hiểu chuyện. Vậy mà nó không biết gì, nấu cơm thì dở, làm chuyện gì cũng tệ. Không những vậy còn hỗn với cả ba má con. Ba dạy con gái ba kiểu gì vậy hả? Đáng lý ba phải nói cho con nghe, nó sống sao để được lòng nhà chồng chứ? Quốc nói vài câu, hắn lại xem một ly rượu uống thêm. Nói như muốn tát thẳng vào mặt ông ba vợ không cần nể nang. Trong lúc đó, ông chỉ nhìn đứa con gái khúm núm khóc nấc lên liên hồi, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai, lòng chua xót vô hạn. Quốc trả hàng về nơi sản xuất xong, vắng vốn ông Nhạn không biết dạy con xong, hắn nói thêm, đó, nay con giao lại con gái cho ba dạy lại, Khi nào cảm thấy nó ngoan thì đưa trả nhà con. Mà con cũng nói trước, không phải lúc nào con cũng đem trả vậy đâu. Lần sau mà vậy con tống ra đường, bà ra mà nhặt. Nói xong Quốc bỏ đi, để lại hai cha con ông Nhạn ngồi đó. Không ai nói ai câu nào. Gió trời vẫn mát vậy mà trong lòng vẫn cứ như lửa đốt. Nhìn con gái mình tội nghiệp, tội nghiệp cho cả thân già bị thằng con rể nó xỉa sói. Thế nhưng ông không giận con gái, khẽ kéo cái ghế lại gần, ông xoa đầu con gái cưng nựng như hồi còn bé xíu. Thằng Quốc nó mắng con hả? Đừng có khóc, không sao hết, con cứ ở lại đây vài hôm, để khi nào ba nói chuyện với ba má nó, chửi cho nó thúi đầu. Thôi, vào nhà đi con, khuya rồi. Ông Nhạn nói mãi, Ngọc mới đi vào trong nằm. Đợi cho con gái ngủ, ông lại ra ngoài sân ngồi, chốc chốc lại thở dài. Ông không biết lý do rõ ràng người ta gửi trả con mình về là do đâu. Thế nhưng ông tin đứa con gái hiểu chuyện của ông không làm gì sai. Bản thân ông là ba, là người chăm bẵm Ngọc từ bé tới lớn. Tính con mình sao, chẳng lẽ ông không biết? Ngọc ăn nói nhỏ nhẹ, kể cả có giận cô cũng im lặng chịu đựng, chứ làm gì có chuyện cô gần cổ cãi ba má chồng. Thế nhưng ông Nhạn hỏi, chắc chắn Ngọc sẽ không nói. Thay vào đó, cô lại tủi thân mà khóc tiếp. Nói ra thì được cái gì, chỉ khiến ông Nhạn thêm rối hơn mà thôi. Sáng hôm sau, ông Nhạn dậy sớm nấu ăn, thế nhưng Nam đã bưng sang hai tô miến ngan to đùng. Ông Nhạn nhìn rồi trêu, ghê hồng, mọi bữa cho tao ăn cơm chiên, nay con Ngọc về nấu hẳn miến luôn. Chú cứ nói tội con, chú ăn không, vì ngày nào con cũng nấu miến cho chú ăn. Ông Nhạn cười trừ lắc đầu, ông ngồi ăn trước, còn Ngọc lát dậy ăn sau. Trong lúc đó, Nam ngồi bên cạnh nói với ông, chú, Ngọc nó đi làm dâu khổ lắm á chú. Nam ngập ngừng nói, ông Nhạn im lặng không nói gì. Thấy vậy Nam lại nói thêm, tối hôm qua thì không nói, thế nhưng nhìn mặt Ngọc con biết cô ấy tủi thân lắm. Chú phải bênh vực cô ấy nha chú, Ngọc nó hiền lành, đừng để người ta ăn hiếp. Ông Nhạn bị Nam ngồi kế bên lại nhải thì cáu. Ông đập cái tô miến đang ăn xuống sân, khiến tô miến vỡ tan tành. Đứng phắt dậy, ông chỉ tay vào mặt Nam rồi chửi, mổ tổ cha mày, mày đang dạy khôn tao cách làm cha đó phải không? Xin lỗi mày chứ, tao đẻ ra nó, tao không thương nó bằng mày hay sao mà phải nhắc? Mà kể cả con Ngọc có bị gì đi nữa thì cũng không tới lượt thằng nghèo hèn như mày. Thôi, mày về đi, mày khỏi cần sang đây nữa. Ông Nhạn tức nói một tăng rồi quay mặt đi chỗ khác. Nam cũng không nói năng gì, anh đứng dậy lầm lũi đi thẳng. Khi Nam về nhà, ông Nhạn mới quay ra nhìn giáo hoành vào khoảng không trước mặt trống vắng. Ngồi xuống ghế, ông bất lực thở dài. Ông biết Nam nói đúng không sai một từ, thế nhưng đứng vào hoàn cảnh ông không thể đứng ra nói thẳng như vậy được. Nhà chồng là tương lai, là tất cả đối với Ngọc. Nếu không có nhà chồng thì chẳng khác nào Ngọc gả vào nhà giàu mà như nhà làm ruộng cả. Ngọc hôm đầu về nhà cha đẻ không làm gì, ngoài ngồi bên cửa nhìn ra xa phía cánh đồng, nét mặt u buồn đờ đẫn. Nhìn con, ông Nhạn chỉ biết thở dài bất lực. Ngày đầu trôi qua, hai cha con không nói năng câu nào. Sáng hôm sau, hai ba con không biết nói chuyện từ đâu. Nói gì thì nói, cha với con gái không thể có những sự thân thiết bằng phụ nữ. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, ngày hôm nay không thấy Nam như hôm trước. Có lẽ anh giận ông Nhạn chửi ngày hôm qua mất rồi. Thở dài, ông Nhạn cảm thấy áy náy, nhưng không muốn sang làm lành bởi Ngọc vẫn còn ở đây. Ông tính khi nào Ngọc về lại nhà chồng sẽ sang nói chuyện với Nam sau. Muốn làm con gái vui nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Ông Nhạn dậy sớm rồi nấu cơm trước mới gọi con gái. Ngọc, dậy đi con, ba đưa con đi ra chỗ này. Nói rồi, ông chạy long tong ra ngoài chờ con gái chuẩn bị. Đôi mắt sưng ngày hôm qua cũng bớt đi đôi phần. Người ta nói, đau khổ cỡ nào thì đau khổ, miễn bản thân mình không buông bỏ thì nhất định có cơ hội làm lại cuộc đời. Buổi sớm bình minh lên nhẹ nhàng, băng qua những rặng dừa nước óng ánh vàng, chim chóc từ muôn nơi bay theo bầy gọi nhau rộn rã. Ngoài đường, người đi làm, kẻ đi học ríu rít gọi nhau, khung cảnh quê nhà yên bình quá đỗi thơ mộng. Cha con nhà ông Nhạn hướng thẳng ra cánh đồng, trên người ông Nhạn mặc mỗi chiếc quần xà lòn ngắn, dáng cao đi lom khom, đằng sau đít xách cái xô nhôm cũ. Ngọc cũng theo đằng sau cha, cô đang hít hà hương lúa chín thoang thoảng dễ chịu. Đã lâu lắm rồi, cả Ngọc và ông Nhạn không ra ruộng. Ông Nhạn thì mỗi ngày một già, con gái thì mỗi ngày một lớn rồi gả chồng. Gia đình khá giả cho nên nhà ông không cấy cày nên chẳng có ruộng. Chỉ đến khi yếu lòng, cuộc sống quá nhiều bể bộn nhức nhối khiến người ta muốn tìm một nơi yên tĩnh để ngẫm lại. Sau màn sương sớm của buổi sáng mùa hè, trời xanh và thoáng đãng, người ta thấy cha con ông Nhạn, một già một trẻ, đi thong thả giữa đồng lúa nhấp nhô. Chốc chốc, Ngọc lại cúi xuống rìa ruộng nhặt, cha chìa cái giỏ ra đựng. Đi vòng cả đám ruộng, hai cha con ông Nhạn bắt được một giỏ đầy. Trưa nay ông tính là món ốc xào xả ớt cho con gái ăn cơm. Ngồi nghỉ trưa ở cái chòi canh vịt. Phía trước, Ngọc đang lội xuống mương bẻ hoa sen. Dẫn con ra đồng chơi, ông Nhạn thấy con vui vẻ nhiều, bớt ảm đạm và ủ rũ. Đưa cho con cái bánh gạo ăn lót dạ, hai cha con nhìn ra đồng không ai nói với nhau câu nào. Bất chợt cô Ngọc lên tiếng. Ba, ba không hỏi con sự tình ở bên nhà chồng là thế nào sao ba? Hay là ba nghĩ con hỗn thiệt? Ngọc nói lý nhí, nhưng ông Nhạn nghe được. Khẽ đặt cái bánh vào trong lá sen, ông đáp. Không, tại ba tin con không làm gì sai nên ba không cần hỏi. Con ạ, chuyện gia đình ai cũng có lúc nóng nảy, ai cũng có lúc thiếu suy nghĩ. Nói đâu xa như má con với ba đó, rất nhiều lần bà ấy bỏ về nhà ông bà ngoại, ba phải sang nài nỉ. Thương nhau nhiều, nhưng tránh sao được con ơi. Giờ lập gia đình cũng lớn cả rồi, cũng suy nghĩ chín chắn rồi, ba không muốn can dự. Nhưng ba chỉ muốn nói là nhà thằng Quốc nó bài bản hơn nhà mình, giàu có hơn nhà mình. Nếu mâu thuẫn không quá lớn, ba mong con suy nghĩ lại. Còn nếu không hạnh phúc thì về với ba. Ba con mình sống như trước kia, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, không việc gì phải lo. Lấy chồng có gì mà đáng sợ đâu, có ba đây rồi, ba lo được. Ông Nhạn nói xong thì im bặt. Ngọc nhìn cha ứa nước mắt. Ông trông vậy thôi, chứ nói thêm hai câu nữa là ông cũng khóc bây giờ đấy. Cô Ngọc nhìn cha lòng áy náy. Đã đi lấy chồng mà còn để người ta tới nhà mắng vốn cha mình thì cô cũng có ra cái gì đâu. Đến trưa về, cô Ngọc xào ốc. Ông Nhạn nói con gái chia làm hai đĩa, một đĩa ông âm thầm bưng sang cho Nam. Thế nhưng má Nam nói anh đi đâu từ tối qua chưa về, chỉ nhắn với người mẹ già rằng đi xin việc. Ông Nhạn nghe bà má Nam kể thì có đôi chút buồn, ông cảm thấy có lỗi. Bưng dĩa ốc xào để lên bàn, ông khẽ giục. Cháu nó xào được đĩa ốc, dì ăn đi cho nóng. À, chú Nhạn ơi. Ông Nhạn định quay đi thì má Nam gọi lại. Nó nói tôi nhắn với chú là nó xin nghỉ việc ở xưởng, tiền lương nó làm mấy công thì không cần tính đâu chú. Tôi nhớ rồi, làm vậy sao được, tiền công của nó mai tôi tính rồi gửi qua cho dì nghe. Nói xong, ông Nhạn đi về, trong lòng nhiều nỗi day dứt. Nam đối với ông rất tốt như vậy, chỉ vì một chút nóng giận mà khiến Nam bỏ đi tìm việc khác. Sau này ông Nhạn lại chẳng còn ai để mà bầu bạn. Sau mấy ngày ở với cha ruột, Ngọc vui vẻ và suy nghĩ thấu đáo mọi điều. Bữa cơm hôm ấy có hai ba con, Ngọc nhìn ba rồi nói. Ba, mai ba nói chuyện cho con về lại bên đó. Con nghĩ thông rồi ba ơi. Từ từ, con cứ chơi bời chán đi rồi để ba nói chuyện. Nhà đó nói vậy là ức hiếp con đừng có nghĩ. Vài hôm nữa, ba lên giáo huấn lại nhà thằng Quốc một trận, cho chừa cái tật, rồi con hãy về. Nhà mình dưới quê, cơ mà đúng sai gì thì phải làm cho ra lẽ. Ngọc im lặng gật đầu, cắm cúi ăn tiếp. Cô thì nói được câu nào, bởi từ trước tới giờ, tất cả mọi chuyện ông Nhạn lo cho cô cả. Tới việc chọn chồng, cô còn không được phép làm theo ý mình. Hai ngày sau, ông Nhạn đi lên nhà chồng Ngọc một mình. Trước khi đi, ông dặn con gái ở nhà tự nấu cơm. Con ở nhà, để ý cửa nẻo. Ba đi, chiều ba về. Con yên tâm, ba không để con phải khổ đâu. Nhớ nghe, phải nấu cơm ăn đó, không được ăn mì tôm, kẻo đau dạ dày. Ngọc vâng vâng dạ dạ gật đầu, lời dặn quen thuộc bao năm nay vẫn vậy. Cô gái trẻ đinh ninh, ông ba mình sẽ vào nhà chồng làm lên, đòi công bằng cho con gái, giống như cái cách cả xóm này kính nể ông vậy. Từ bé cho tới lớn, ông Nhạn chẳng bao giờ để con gái mình phải lép vế hay chịu bất kỳ sự ấm ức nào. Ông Nhạn lái xe tới nhà ông Đoàn, ông bà Xui. Đi đến cổng, ông khẽ thở dài, nhắm mắt lấy bình tĩnh. Nuốt nước bọt, ông mở cửa xe đi vào. Hôm nay có đầy đủ cả ông bà Đoàn lẫn Quốc con rể. Bước vào trong, ông Nhạn lên tiếng chào. Dạ, chào anh chị. Sao? Ông đến có việc chi? Con Ngọc nó đã nghĩ thấu đáo chưa? Bà Đoàn ra vẻ khinh khỉnh, nhìn rồi hỏi lại ông Nhạn. Mắt ông bỗng giật giật lên liên hồi. Ông đang tức vì cái thái độ má thiên hạ này của bà Đoàn. Theo như kịch bản, ông sẽ chửi nhà chồng Ngọc một tăng. Thế nhưng ông Nhạn lại cười nhe răng, nhẹ nhàng nói lấy lòng. Dạ, cháu nó nghĩ kỹ rồi, nói xấu hổ tính qua xin lỗi anh chị. Nhưng tôi nói để tôi qua báo lỗi. Thôi thì con giải cái mang, anh chị với thằng Quốc cho tôi xin lỗi. Thấy vẻ khúm núm của ông Nhạn, ai nấy đều ưng bụng vì ông Nhạn biết điều. Đó là cái giá phải trả cho việc gửi gắm con gái vào gia đình giàu có. Khẽ trao lông mày, ông Đoàn sởi lời hơn đôi chút. Anh xui không cần nói vậy, chuyện của tuổi nhỏ mình biết đâu được. Sao lại không biết? Con cái là do ba má dạy dỗ. Con cái hư, ba má phải chịu điều tiếng là lẽ đương nhiên. Phải nhà tôi dễ đó, chứ nhà khác á là người ta đuổi cổ đi lâu rồi. Bà Đoàn nghe chồng mình bênh thì bật lại ngay. Ông Nhạn bị người ta hắt hủi thì tức lắm, tay nắm chặt vào ống quần. Nếu như mà không giữ được bình tĩnh, có lẽ ông giang tay mà vả vào mặt xui ra mất. Nén cơn tức trong lòng, ông Nhạn thiết tha xin. À, dạ chị nói phải, tôi biết ơn gia đình lắm, nhất định tôi sẽ về bảo ban nó cẩn thận. Ông Nhạn lần nữa khẳng định. Ông liên tục nhắc nhở mình rằng mình đến đây để hòa giải, chứ không đến để gây sự. Thế nhưng bà Đoàn vẫn chua ngoa nói, chà, biết sao giờ, con Ngọc nó có má đâu. Má nó chết sớm thì anh dạy sao được. Người ta nói, con còn mẹ thì gót đỏ như son, đến khi mẹ chết, gót con đen xì, là vậy đó. Thôi thì tôi là má chồng, tôi phải dạy. Bà Đoàn nói rất nhẹ nhàng, vậy mà nói ra câu nào, ông Nhạn tức sặc tiết câu đó, gân trên đầu ông nổi lên từng cục, răng cắn vào đến môi bật cả máu. Rồi bất chợt, ông đùng đùng quỳ gối xuống nền rồi cúi mặt xin. Dạ, tôi biết, nên mong anh chị hãy thương lấy nó. Việc quỳ gối thay con gái xin lỗi gia đình chồng khiến nhà ông Đoàn quá bất ngờ. Người ta không dám nghĩ ông Nhạn có thể làm như vậy. Trong thâm tâm, ruột gan ông Nhạn sôi sùng sục như có ai vừa đổ 5 lít axit vào khiến nó bốc khói. Thế nhưng ông nghĩ đến Ngọc, nghĩ đến tương lai của con, ông lại không dám bật lại câu nào. Rời khỏi nhà xui xa với lời hứa sẽ về dạy lại con, nhà ông Đoàn cũng chấp nhận tha thứ cho Ngọc. Một mình ông Nhạn lái xe thẳng ra bờ kè uống bia. Ông uống như chết đói chết khát, hết cốc lớn rồi tới cốc bé. Rồi ông sặc tưởng chết, ho lên tràng dài khù khụ, mắt ông đờ ra mệt nhọc. Rồi ông lại khóc sưng mắt vì thương con. Đến tối ông đánh xe về nhà. Đến cổng ông tắt máy ngồi im trong xe, mở cửa kính ra cho gió đồng lùa vào. Từ ngoài này ông thấy con gái ngồi trước bàn đọc sách như hồi còn chưa lấy chồng. Thế nhưng khác ở một chỗ, thời đó ông để ý mỗi lần con gái ngồi trong nhà, tối đến tiếng các kẻ giả của mấy thằng đực trong xóm muốn tăm tia con gái ông kêu lên nhức đít. Ông biết thừa những tiếng đó không chỉ có riêng tiếng thằng Nam hàng xóm, mà rất nhiều thằng con trai khác để ý Ngọc. Bởi vì đông người nhòm ngó, ông phải xích con chó béc dê ra sân để canh chừng. Ấy vậy mà giờ Ngọc vẫn ngồi đó đọc sách, nhưng không hề có con tắc kẻ đực nào kêu nữa. Có lẽ cái duyên của Ngọc từ khi lấy chồng cũng tiêu tán hết. Ngọc ơi, ba làm khổ con rồi con ơi, ba phải làm sao đây con ơi? Ông gục đầu xuống vô lăng khóc thút thít. Con chó xích trong cổng nghe tiếng chủ cũng ư ử kêu. Mọi khi buồn, ông uống có xíu rượu cũng say. Vậy mà hôm nay, ông uống rất nhiều, mà sao đầu ông lại càng tỉnh. Ngày hôm sau, Ngọc được cha đưa trở về bên nhà chồng. Sợ con gái lo, ông Nhạn trấn an. Con yên tâm, bà đã chửi nhà đó một trận nên thân rồi. Họ không dám hoạnh hoẹ con nữa đâu, có gì cứ alo cho ba. Ngọc vâng dạ yên tâm. Cô nào có biết ông Nhạn mồm to vậy thôi, chứ nào dám chửi người ta. Thậm chí ông còn mối mặt quỳ gối xin người ta đừng gây khó dễ cho con mình. Ngọc mang bầu mới được gần 2 tháng, song ốm và lù khù lắm. Ông Nhạn trước khi lên xe còn dúi cho con sấp tiền. Cầm lấy tiền, ăn gì thì ăn nghe con, ăn uống đầy đủ cho cháu ba có chất. Nói xong, ông đánh xe đi thẳng. Ông nghĩ trong bụng, mong sao nhà ông bà xui nể mặt ông mà đừng nói gì, khiến con gái ông thêm khổ sở nữa. Bởi có bao nhiêu cay đắng, ông đã thấy con gánh cả rồi. Bên nhà xui ra thấy ông Nhạn đưa con tới thì áy náy chuyện ông quỳ, nên chấp nhận nhận lại dâu con. Trước khi đi, ông Nhạn cao giọng lấy le với con gái. Con cứ yên tâm, có chuyện gì có ba phía sau chống lưng rồi, không sợ cái chi cả. Nhà ba má chồng Ngọc giữ ông lại ăn cơm, nhưng ông giữ lẽ không ở. Con gái tiễn cha ra ngoài cổng, dặn dò đôi ba câu. Ở nhà một mình, ba qua nhà anh Nam kế bên chơi cho bớt buồn ba ạ. Ừ, ba nhớ rồi, con nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Hai ba con tạm biệt nhau đầy lưu luyến, nghĩ nhà con gái không đến nỗi xa, vậy mà ngỡ như chẳng còn cơ hội nào hai ba con gặp lại. Lên xe về nhà, trời bất ngờ đổ mưa lớn, khiến con đường về nhà chỉ có một mình xe ông trơ trọi đi. Trời âm u ảm đạm, y như tâm trạng ông Nhạn lúc này. Ông thở dài tự thốt thành lời. Ai lập gia đình chẳng có mâu thuẫn, nay mâu thuẫn được hóa giải rồi, con mình sẽ lại hạnh phúc như thường thôi mà. Người cha già dặn lòng phải thật vui vẻ để vun vén cho con. Ông cũng hiểu và thông cảm đôi phần cho gia đình ông Đoàn. Nhưng hơn hết, chẳng ai bị chồng đánh một cái mà ly dị, chẳng ai bị mẹ chồng chửi đôi ba câu mà hậm hực suốt đời. Ông chỉ mong sao con gái ông hiểu chuyện, biết nhịn nhục để nghĩ về tương lai tốt đẹp. Những ngày sau đó đối với ông mới thực sự là cô độc. Con gái đi rồi, đến Nam mọi ngày bên cạnh nhà sang ríu rít nói chuyện, giờ cũng đi đâu mất hút. Ngày đi ra xưởng không nói, ngày nào ông ở nhà, thế nào cũng thò đầu sang, nghe xem là anh có nhà hay không. Thì má anh nói anh đi làm xa nửa tháng mới về nhà. Nghe người ta nói vậy rồi, thế nhưng ở nhà một mình buồn, ông lại đi ra hàng rào nhà Nam đứng. May sao thấy Nam vừa có trong nhà. Giữ ý ông không dám gọi nhiều, ông liền chẫu mò kêu, tắc kè, tắc kè. Ông Nhạn đánh tiếng xem Nam có ra hay không, nhưng anh chỉ ở nhà chốc lát rồi lại khăn gói đi ngay. Liếc mắt qua khe, thấy ông Nhạn đứng ngoài, nhưng anh không quan tâm và cũng không ra nói chuyện. Thất thểu đi về, ông Nhạn buồn nhưng không dám đứng lâu sợ người ta dị nghị. Nếu mà Nam dỗi thật thì có lẽ làm gì còn ai mà nói chuyện hợp gu với anh nữa. Thế nhưng ông Nhạn vẫn phải chịu. Ngày qua ngày, ông bắc cái ghế cũ ra ngoài cổng cho ánh nắng vàng của buổi hoàng hôn hắt vào mặt. Nó vẫn ấm đấy, nhưng lòng ông thì đầy cô quạnh và buồn hiu. Tuy không giúp ông vơi đi nỗi nhớ con, vơi đi nỗi cô độc, nhưng nó khiến lòng ông khá lên đôi phần, hơn là chui trong cái phòng tăm tối. Ngày hôm đó ông vẫn ra ngoài ngồi như mọi hôm, nhâm nhi thêm ly trà hoa nhài, hái trộm bên bờ rào nhà Nam. Ông còn đang đinh ninh suy nghĩ, có lẽ bên nhà chồng Ngọc ổn định rồi, không còn thấy ai gọi ông phàn nàn nữa. Duy chỉ có điều Ngọc cũng không gọi điện gì về cho ông nữa, cũng có thể là cô xin được việc rồi nên bận. Nói gì thì nói, chuyện Ngọc đi lấy chồng phải vun vén cho nhà bên ấy là phải. Ông không thể nay đòi hỏi con phải gọi về hỏi thăm tình hình, ngày mai phải về nhà chơi. Quan tâm con một ít thì được, chứ quan tâm quá hóa nói nhiều, ông lại chẳng khác gì cây sắt ngáng đường con gái cả. Đang ngồi thảnh thơi, hít hà không khí trong lành, định bụng dăm phút nữa thôi, ông phải chạy vào thay quần áo để đi làm. Tiếng chuông điện thoại để trên bàn kêu to, làm ông giật mình. Ông đưa tay với lấy, nhìn vào màn hình, ông khẽ reo vui khi thấy hiện ra tên của Nam. Nhấc máy ngay không chần chừ, thế mà đầu dây bên kia, Nam đã gào lên như quát. Chú Nhạn, chú có ở nhà không? Lên huyện đi chú ơi, Ngọc không xong rồi. Ông Nhạn nhíu mày khi Nam nhắc đến con gái. Con Ngọc thì sao? Mà la lớn vậy, mày đang ở đâu? Chưa về nhậu nha. Trời ơi, nhậu gì tầm này, chú không nghe con nói gì hả? Chú lên huyện đi, Ngọc bị người ta đẩy ra đường kia kìa chú. Nam gào lên lần nữa, bây giờ ông mới giật mình đứng phát dậy. Ông lúng túng đáp. Con Ngọc sao ai dám đánh nó? Mà sao mày biết? Con làm thợ cắt cây kiềng cho nhà chồng Ngọc. Sáng ngày Ngọc bị chồng lôi đi tiếp khách á chú. Nhưng Ngọc không chịu đi nên bị người ta đánh chú ơi. Chú tới nhanh đi, để con giữ chân, không chúng nó đưa Ngọc đi mất chú ơi. Nam nói như sắp khóc, giống như thể chính anh mới là người thân của cô Ngọc. Ông Nhạn nghe mà câu được câu mất. Ông chỉ nghe rõ chỗ Nam vào nhà chồng Ngọc chăm cây kiềng. Mà sao hắn lại ở đó? Mà sao Ngọc lại bị chồng đưa đi tiếp rượu? Nghe như Nam đang bịa vậy. Ông Nhạn nóng gáy, ông chửi lại Nam. Mày tới đó để phá hoại hạnh phúc gia đình nó phải không? Khi không, mày tới đó làm cái gì? Tao nói mày nghe, mày ra khỏi nhà chồng con Ngọc đi. Mày không thấy mắc cỡ hay gì mà chui vô đó làm công? Nhận được đồng tiền từ gia đình nó, mày không thấy nhục hay gì? Chuyện nhà nó, để nhà nó giải quyết. Tao nói rồi đó, mày phải ra khỏi đó ngay lập tức. Nếu không ấy, đừng trách tao ác. Nói xong, Ông Nhạn tắt máy, mặc cho Nam gọi lại nhiều lần nhưng ông không nghe, bởi ông vẫn đinh ninh rằng Nam vào đó để có mục đích xấu với Ngọc. Một lúc sau Nam nhắn lại một tin, định không xem luôn, nhưng nghĩ tò mò ông Nhạn lại mở ra. Đập vào mắt ông một tin nhắn còn dài hơn một bài văn tế. Không nhìn thấy gì, ông phải vào trong nhà lấy kính. Ông đọc chậm từng chữ. Chú Nhạn, con biết chú không thích con với Ngọc quen nhau vì con nghèo, nhưng chú gả Ngọc cho nhà giàu, có khi nào chú hỏi cô ấy đã hạnh phúc hay chưa? Này cô ấy sống trong nhà chồng cực khổ, đang mang bầu mà còn phải tiếp rượu cho chồng, chẳng khác nào làm gái. Mà có phải như vậy là thôi đâu, cô ấy đang mang bầu cháu ngoại chú đó. Cô ấy không chịu đi, còn bị chồng đánh lôi vào trong nhà. Giờ con vẫn đang đứng ngoài để canh, nếu cô ấy có bị tống lên xe thì con sẽ ra ngăn cản. Con chỉ báo với chú vậy thôi, chứ mất công chú lại chửi con nữa. Nhưng mà chú này, chú là ba Ngọc mà không bảo vệ Ngọc thì chớ, còn để người ta đánh con gái mình thì hèn lắm chú ạ. À, chú không khác gì con rùa già rụt cổ. Chú kêu chú thương con mà chú lại để người ta làm khổ con gái mình thì chú chẳng đáng làm cha. Những câu nói như cứa vào ruột gan ông Nhạn, kèm theo bên dưới là bức hình Ngọc bị chồng tát. Nhìn bức ảnh, ông giật mình tròn mắt, luống cuống gọi điện cho con gái nhưng không có ai nhấc máy, gọi cho Nam cũng không được. Bây giờ ông mới hoảng thật sự, ngồi xuống ghế run rẩy, mắt ông láo liên nhìn. Mất một lúc sau, ông mới hoàn hồn, vơ lấy cái áo khoác rồi chạy ra xe, phóng như bay lên trên huyện tìm con gái. Ngỡ con sống cuộc sống giàu sang, ai ngờ toàn bế tắc. Mất một tiếng sau, ông mới có thể tới nhà xuôi ra. Đỗ xe trước cổng, ông Nhạn nhận ra vết máu loang lổ trên sân đang được mấy người làm cọ rửa. Không những vậy, phần cỏ trồng trang trí cũng bị dí nát xuống, chứng tỏ ở chỗ này vừa có một trận ẩu đả nghiêm trọng ở đây. Kìa ba, ba tới lúc nào sao không bảo con đi đón? Con Ngọc đâu? Khi còn mải mê nhìn chỗ máu trên sân thì Quốc đi ra niềm nở hỏi. Để ý trên mắt hắn còn dính một chút máu, lạnh lùng ông hỏi đến con gái. Quốc cười lấp liếm. Ngọc đi siêu thị mua đồ ăn rồi ba. Ba cứ vào nhà đi đã, rồi Ngọc về mình ăn trưa luôn. Tao hỏi mày, mày đã làm gì con gái tao hả? Cái thằng mất dạy này, mày giấu nó ở đâu? Ông Nhạn mất bình tĩnh, xách ngược cổ áo Quốc lên, rồi thẳng tay đấm một nhát cực mạnh vào mặt hắn, khiến hắn ngã xuống đất. Hắn như vậy mà vẫn nhìn ông Nhạn cười. Điềm tĩnh đứng lên, hắn mỉa mai ông. Ông bán con Ngọc cho nhà tôi rồi, tôi làm gì, nó liên quan gì tới ông? Ai? Ai nói mày là tao bán con Ngọc hả? Chúng mày có vấn đề gì, về tâm thần hay sao? Ông vừa rít từng câu chữ qua kẽ răng, vì thằng con rể quý hóa mới nói hay là ông bán con. Hắn cười, hất tay ông ra khỏi cổ áo rồi giáo hoành đáp. Tôi lấy nó, lễ lạt, tiền thách tôi đưa cho ông rồi. Ông cũng nói sau này nó là người nhà tôi. Tôi có làm cái gì, thậm chí có đánh, có giết nó, cũng là nhà tôi quyết định. Ông đừng có mà vào can dự. Ông Nhạn như chết sững, toàn thân ông cứng đơ như pho tượng. Nghe cái câu bán con, chao ôi, nghe sao mà nó xót. Giống như thể thằng con rể vừa đâm ông một nhát vào tim, rồi lại nhẫn tâm bỏ vào trong đó một nắm muối hột. Từ trước đến giờ, ông không hề có cái tơ tưởng cho con gái lấy chồng là bán con. Nên nói vậy thì cái huyện, cái nước này có con gái lớn đều bán cả hay sao? Chẳng lẽ sướng khổ gì, người cha đẻ như ông Nhạn không có quyền can dự. Ngày xưa, ông mong ước con gái ông lấy chồng giàu, sau này được nhờ. Ngày cưới nhà trai bao biết bao nhiêu là kiềng vàng, nhẫn vàng lại còn tiền cưới. Ông không hề đòi hỏi, bởi nghĩ nhà bên đó giàu có nên chuyện cho sính lễ nhiều là lẽ thường. Nào ngờ, giờ người ta nói ông cầm tiền rồi thì con gái ông khác gì mớ rau úa. Khi ông Nhạn mắt ướt nhòe đi vì ngộ ra nhiều điều, thì Quốc lại nghĩ hắn nhắc đến tiền cưới. Ông Nhạn sẽ hám của mà im bặt đi sợ bị đòi, cho nên hắn trầm giọng nói lấy lòng. Con nói vậy thôi, chứ ba là ba con, là người sinh ra Ngọc. Con sao dám hỗn? Thôi, ba cứ đi về đi, hôm sau con đưa Ngọc sang chơi với ba. Ông Nhạn nhìn Quốc, bên tai ông là giọng Nam văng vẳng trong đầu. Có bao giờ chú hỏi Ngọc cần gì, hay lấy chồng cô ấy có đồng ý hay là không? Chú là con rùa già rụt đầu, để con gái chịu khổ mà còn bỏ mặc. Ông thở dài, nhìn Quốc bất lực lắc đầu. Đúng, tôi là ba con Ngọc, nhưng không phải ba anh. Tôi nhận tiền sính lễ nhà anh, nhưng tôi không bán con. Hơn nữa, tôi gả con gái cho anh, chỉ mong anh đối xử tốt với nó. giống như những gì anh và nhà anh hứa với tôi. Chứ không phải nhận được một chút lễ vật nhà anh là tôi bỏ mặc con gái cho gia đình anh muốn làm gì thì làm. Con Ngọc là máu mủ của tôi, quý giá hơn tất cả tiền bạc mà gia đình anh có. Ngày mai tôi sẽ gửi trả toàn bộ lễ mà hôm cưới các người đã gửi. Nếu con Ngọc có mệnh hệ gì, tôi thề tôi sẽ kiện các người. Đừng nghĩ giàu có là tôi không làm được gì. Kể cả tôi có chết, tôi cũng phải để cả nhà anh sống không yên. Ông không sợ con gái ông mang tiếng bỏ chồng sao? Ông không muốn con gái ông có việc làm tử tế đàng hoàng hay sao? Ông Nhạn toan quay đi thì Quốc hỏi. Ông cười mà đáp. Ngày xưa tôi cũng sợ như vậy đó. Nhưng lấy phải thằng chồng không ra gì, làm khổ con gái mình, thì tôi còn sợ hơn nhiều. Nghĩ lại thì con Ngọc cao ráo, trắng trẻo, thông minh, ăn nói nhỏ nhẹ, chẳng phải bị què, bị liệt gì mà sợ ế. Lấy người nghèo mà thương nó, còn hơn lấy người giàu mà con tôi không được hạnh phúc. Nói xong, ông Nhạn đi thẳng không ngoái đầu lại, bởi trong lúc im lặng, ông nghe đâu đó hai bà giúp việc dọn dẹp gần đó nói, Ngọc đã được một người thanh niên cắt tỉa cây đưa đi. Ông đoán đấy chắc là Nam. Ông phóng xe ra ngoài cánh đồng đậu, rồi gọi muốn cháy máy cho Nam và Ngọc xem hai đứa đang ở đâu. Nhưng mãi đến đầu giờ chiều Nam mới bắt máy. Đầu dây bên kia Nam nói, chú vào bệnh viện huyện nha, con với Ngọc đang ở trong đó, gặp nhau rồi nói. Ông Nhạn chưa hỏi han được câu nào thì Nam tắt máy. Ông vội vàng phóng xe tới bệnh viện. Đến nơi thấy Nam ngồi ở ghế đá, bộ mặc quần áo công nhân anh mặc sớm máu, bàn tay băng bó trắng phau, khiến ông Nhạn nghĩ ngay đến con gái đang gặp nguy hiểm. Nam đứng dậy khi thấy ông Nhạn đi tới, anh nói ngay, Ngọc đang cấp cứu bên trong, chú ngồi xuống đây. Nó bị sao mà phải cấp cứu? Nãy tao vào nhà thằng Quốc, thấy trên sân nhà nó có máu, rốt cuộc là máu của đứa nào? Ông Nhạn nhìn Nam hỏi dồn, anh đáp, là máu của con và Ngọc. Nãy bác sĩ có đi ra thông báo Ngọc đã ổn định, chờ tỉnh lại. Còn đứa bé không giữ được chú ơi. Giọng Nam lý nhí trình bày, ông Nhạn dựa vào ghế thở dài. Nam bên cạnh vẫn kể. Lúc sáng nay, Ngọc bị thằng Quốc đưa đi. Ngọc giằng co mãi mới chạy lại được vào trong nhà. Lúc con gọi cho chú là con biết Ngọc sẽ bị bắt đi lần nữa. Trong lúc chờ Ngọc ra lần nữa, con nhắn tin cho chú, thì Ngọc bị bắt lôi lên xe. Con ra ngăn lại thì thằng Quốc đánh cả con với Ngọc. Cô ấy bị ngã rồi xảy mất con rồi chú. Con cầm cái cưa dọa thằng Quốc thì chẳng may cứa vào tay. Con với Ngọc vào đây. Ông Nhạn không dám nói gì, khẽ nhắm mắt cho hai dòng lệ tuôn ra. Ông không nghe về diễn biến, mà không chỉ biết để xảy ra tất cả chuyện này, ông là người có tội nặng nhất. Nếu ông nghe lời Nam không bảo thủ mà đưa Ngọc về nhà, thì cháu ông may ra lại được sống. Ngọc cũng không bị đánh thế này. Lấy chồng giàu cho con, nghĩ sau này con sướng, bản thân mình cũng mặt nào, ngờ tí nữa thì hại chết con mình. Nam nhìn ông không nói thêm, anh biết ông đang rất khổ tâm về con gái. Trong lúc cuống, anh mắng ông vậy thôi, chứ cảnh làm cha, ai chẳng muốn con gái mình được gả vào chỗ tử tế. Hai người đàn ông cứ ngồi bên cạnh nhau, không nói năng gì từ chiều cho đến lúc nắng tắt. Mỗi người đều có nỗi niềm tâm tư riêng, song tất cả cũng đều nghĩ cho Ngọc là chính. Đến tối Ngọc tỉnh lại, Nam để cho cha con nói chuyện, còn mình anh đi mua cơm cho ba người. Thấy con gái đi lấy chồng mà tiểu tụy hơn cả đi tù, ông Nhạn day dứt đau đớn từng khúc ruột. Ông Nhạn khóc thút thít không dám nhìn mặt con. Ngọc thấy ba đau lòng, cô khẽ nắm lấy bàn tay gầy gò của cha an ủi. Ba ơi, con không hạnh phúc, con về với ba nhé. Ông Nhạn gật đầu, vỗ vỗ vào bàn tay con. Nam về thấy hai cha con nói chuyện thì đứng sau cánh cửa không dám vào. Đợi hai người nói xong, anh đưa cháo cho ông Nhạn bón cho con gái, còn mình ra ghế đá ăn cơm hộp. Vì bị thương bên tay phải, Nam cầm muỗng bên tay trái ăn, không quên nên lóng ngóng rơi vãi cơm ra ngoài. Để chú, ông Nhạn đi tới rồi giúp từng thìa cơm cho Nam. Anh nhìn ông như cha mình thuở nhỏ, lâu lắm rồi không có ai nói chuyện và ân cần với anh như ông Nhạn. Nam ăn xong, ông Nhạn mới ăn phần của mình. Trong lúc ấy anh kể, bác sĩ nói Ngọc 3 ngày nữa cũng sẽ được về rồi đấy chú. Ông Nhạn gật, xúc từng thìa cơm nguội lạnh nhai, trông mới chán đời làm sao. Nam, mày còn thương cái Ngọc nhà chú phải không? Vì thương nó nên mày mới vào nhà chồng nó làm đúng không? Đúng, con vẫn còn thương Ngọc nhiều lắm. Nhưng Ngọc có chồng rồi, Chẳng phải chú dặn con không được tơ tưởng gì hay sao? Nam nhìn ông hỏi vặn. Ông Nhạn ngồi im, sự ân hận trong lòng khiến ông không thể giải thích. Ngồi mất một lúc lâu, ông thú thật. Chú sai thật rồi Nam ạ. Chú xin lỗi con. Rồi ông lại gào lên khóc. Cái miệng ông há to khiến những hạt cơm rơi xuống đất. Mang tiếng chủ xưởng gỗ lớn nhất vùng, vậy mà cứ hở ra là ông lại khóc. Nam xoa lưng ông động viên. Hai người một già một trẻ ngồi với nhau lặng lẽ suốt đêm đó tâm sự. Có lẽ bão bùng đã khép lại sau cánh cửa, trả lại sự bình yên cho cha con ông Nhạn và những người yêu quý họ. 3 ngày sau Ngọc được về, ông Nhạn làm đơn ly hôn cho con ký rồi đưa cho nhà Quốc ký vào. Cuộc hôn nhân kết thúc chóng vánh, y như hồi ông nhanh gọn muốn con lấy chồng. Nhìn lại chặng đường lập gia đình ngắn ngủi của con gái, toàn khổ hạnh với chồng gai. Đến lúc ra đi cũng không còn không cái, tài sản gì cũng không. Giống như nửa năm qua, Ngọc bị đầy ải. Quãng thời gian nghĩ là hạnh phúc, bỗng chốc vụt tan như giấc mộng ảo huyền. Rồi hai cha con ông Nhạn lại sống với nhau như thời cũ. Ông vẫn miệt mài với xưởng gỗ, còn cô Ngọc ở nhà học lên thạc sĩ. Cuộc sống êm ấm như chưa từng có cuộc hôn nhân đổ vỡ nào. Tiếng tắc kè kêu sau bờ rào khiến ông Nhạn nhìn trông ra. Bầu trời hôm nay tối đen như mực. Kể từ hôm cô Ngọc bỏ chồng, ít côn trùng đoái hoài hẳn, nay đâu lại xuất hiện con tắc kè được này. Khẽ cười khẩy, ông Nhạn nói đồng. Vẫn có con tắc kè, không sợ chết mà kêu khan vậy. Kino đâu? Ra cắn cho nó chừa. Vừa nói, ông Nhạn thả con chó ra. Ấy vậy mà nó không hung hăng, ngược lại còn chạy ra vẫy đuôi mừng. Từ bờ rào, Nam đi ra cười lớn. Anh nói với ông, chú à, vẫn khó khăn như ngày nào. Chú biết thừa con cơ mà. Mày muốn vào, sao mày còn đứng đó kêu? Mà hôm nay đi đâu, ăn mặc tươm tất vậy? Ông Nhạn nói, rồi chỉ vào cái áo trắng Nam đang mặc. Khẽ gãi đầu nhìn vào trong nhà, nơi cô Ngọc cũng đứng sau bức tượng nhìn lén qua. Thấy Nam, Ngọc rón rén bước ra cùng đứng chung. Anh lúc đấy mới thưa chuyện. Chú Nhạn, chú cho con thương Ngọc nha chú. Ông Nhạn nhìn Nam rồi lại nhìn con gái khẽ thở dài. Nam nói thêm, chú luôn nói muốn cho Ngọc được hạnh phúc còn gì. Lấy con á, chắc chắn cô ấy sẽ hạnh phúc, con nhất định sẽ không làm tổn thương cô ấy. Những lời khẳng định của Nam khiến ông vơi đi lo lắng. Ông hỏi con gái, ý con sao? Lần này ông quay ra hỏi ý kiến con gái, chứ không dám tự quyết nữa. Ngọc e thẹn gật đầu khiến ông Nhạn nhẹ lòng. Từ hôm Ngọc xảy ra chuyện, ông cũng nhìn thấu đáo hơn mọi điều và hiểu hơn về Nam. Tuy cuộc sống của anh vất vả như thế, nhưng Nam thương bằng cả tấm lòng. Nhà gần nhau, sau này có lấy mà ông nhớ con á, có thể chạy sang. Kinh tế hiện tại Nam chưa có, nhưng chẳng phải ông giàu và đang làm xưởng mộc hay sao? Sau này ông không để cho vợ chồng Nam thì còn cho ai được nữa? Ngọc là đứa hiếu thảo, sợ cha hay buồn nên thường chịu đựng một mình không dám nói. Có Nam là người thẳng tính tốt bụng, nhất định sẽ bảo vệ được con ông, không phải chịu ấm ức. Khẽ gật đầu, ánh mắt ông chứa muôn vàn sự hy vọng. Đôi trẻ xin phép cha cho ra đồng bắt ếch đem về, mai ba vợ và con rể làm đồ nhậu. 1 năm sau, Ngọc bầu khệ lệ đi từ nhà chồng, bưng cái mẹt sang nhà cho ông Nhạn ăn. Mở ra bên trong là tô canh bầu còn nóng hổi. Ba ăn canh bầu đi, trời nóng á, ăn canh bầu là hết ý. Ờ, để đó, thằng Nam vẫn ở nhà chứ? Ông Nhạn đỡ tô canh cho con rồi hỏi han. Cô lắc đầu, anh nấu cơm xong rồi lại đi rồi ba. Ngày đầu hàng xuất đi người ta ưng lắm, còn đặt thêm mấy bộ bàn ghế nữa. Ông Nhạn gật đầu. Kể từ khi cho Nam tiếp quản xưởng mộc, đơn hàng xuất đi rất nhiều. Mọi khi anh tranh thủ chạy sang nhà ba vợ nói chuyện, nhưng mấy nay bận không có thời gian. Con nhắc nó làm nhiều là tốt, nhưng đừng quá sức không đổ bệnh. Ai đời đã lo xưởng lại còn về nấu cơm cho vợ. Tao cũng đến chịu nó thôi. Thì con đã hứa với ba sao? Thì con sẽ thực hiện y vậy mà. Ba đừng có lo, con không để cho vợ con khổ đâu. Nam vừa đi từ ngoài vào, tay cầm buồng rửa xiêm cho vợ uống. Ngọc cười sờ tay lên bụng. Nam cúi xuống nói chuyện với thằng con sắp sửa chào đời. Anh nói không mệt, nhưng những giọt mồ hôi cứ túa ra từ trên trán Nam nhỏ xuống khiến ông Nhạn xót xa vô cùng. Bởi vậy, hôn nhân cũng giống như việc chọn giày. Đẹp đã đành, nhưng còn phải hợp với chân. Cứ kiếm những thứ xa hoa tận chân trời cũng chẳng bằng thứ mình cần ngay trước mắt. Hạnh phúc đôi khi không phải lấy chồng giàu, mà là lấy nhau về rồi cùng nhau làm giàu.